bình thường, nhưng mà nó là một cái chuyện chúng tôi nghĩ rằng cần thiết cho cái đời sống cũng như cho cái chuyện tu học của mình. Tôi nhớ có một lần nào đó Hòa thượng Tăng Thống Ngài Hộ Giác á, Ngài đề nghị mình trong mấy cái buổi tu học á, mình không có dùng cái chữ tu học, không có dùng mấy cái khóa tu học, mà gọi là Ngài đề nghị dùng cái chữ học, học tu, tức là mình cùng tìm hiểu, cùng trao đổi với nhau những chuyện mà nó cần thiết để từ đó cái mình rút kinh nghiệm. Nhiều khi cái chuyện của người này á, nó là một cái kinh nghiệm cho người kia. Lý do tại sao chúng ta cần nghe pháp hay là cần đàm luận Phật pháp thường xuyên là bởi vì quý vị biết rồi, cái nội dung, cái căn cơ của mỗi chúng sinh phàm phu á, bao giờ thì cái ác á, nó cũng nhiều hơn cái thiện hết á. Rồi từ chỗ đó đó nó dẫn đến một cái hệ quả là người ác á, lúc nào cũng nhiều hơn người thiện hết á. Cái thói quen bất thiện của mình nó luôn luôn nó nhiều hơn cái thói quen tốt đẹp. Cho nên một lần mình đi nghe pháp hay là một lần mình đàm luận giáo lý với nhau á, là một lần mình cùng gác qua những cái riêng tư để mà cái riêng tư đây là tức là những cái vấn đề mà nó không có được đẹp á, để mà mình cùng tìm tới một cái giải pháp chung bằng chính những cái riêng tư của mỗi cá nhân. Buổi chiều nay tôi đặc biệt muốn nói đến cái bài kinh Tông Hoang Vu ở trong Trung Bộ. Các vị có thể mở ra Trung Bộ Kinh tập 1 á, Trung Bộ Kinh cuốn 1 á, dò cái bài kinh Tông Hoang Vu trong một lục á, thì các vị sẽ thấy thì cái nội dung nó đầy đủ hơn. Chiều nay chúng tôi đặc biệt muốn nói nhiều về cái bài kinh này. Chuyện trước hết á, là tôi vừa thưa với các vị rồi, đó là cái đề tài này nghe rất là bình thường, nhưng mà nó là cả một cái vấn đề phải nói là nhức nhối cho cái đời sống tu học thường ngày của mình. Đời sống học tu thì đúng hơn là tu học, nhà đời sống học đúng là tu á. Đó là Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo nói riêng và một cái người tu Phật nói chung thì cái đời sống tu học nó rất dễ gặp vấn đề, không phải dễ gặp mà là chắc chắn gặp vấn đề khi mà vị đó mắc vào trong năm cái vấn mà một trong năm cái vấn nạn sau đây. Thứ nhất là cái lòng hoài nghi đối với Phật, thứ hai là cái lòng hoài nghi đối với pháp, thứ ba là cái lòng hoài nghi đối với tăng, thứ tư là cái lòng hoài nghi đối với học giới, và thứ năm là cái sự bất mãn đối với bạn đồng tu. Sở dĩ tôi phải kể ra một loạt cho hết như vậy để lỡ lát nữa trong room của mình mà có ai đó mà có bận chuyện mà phải đi, phải rời room mà đi, thì ít ra các vị cũng có một cái khái niệm rằng là chiều nay chúng tôi nói về cái chuyện gì. Thứ trước hết đó là cái lòng hoài nghi đối với Đức Phật. Tôi nói rồi, cái chuyện này ai nghe qua cũng biết hết trơn á, nhưng mà khổ một chỗ là nó là một vấn đề thường xuyên xảy ra cho cái đời sống thường ngày của mình. Hoài nghi Phật là làm sao? Tôi ví dụ nha, trong nhà mình có ba người, một người được ở gần mẹ từ bé cho đến năm 18 tuổi, một người có một cái hoàn cảnh làm sao đó mà chỉ ở gần mẹ được từ bé cho đến năm năm 6 tuổi rồi phải xa đi ở với người dân hoặc là một người bà con nào đó. Rồi trường hợp thứ tư là trường hợp thứ ba là trong ba người có một người là bị thất lạc mẹ hồi nhỏ, đến năm ba bốn chục tuổi gì đó thì mới gặp lại mẹ của mình. Tôi khỏi nói, quý vị cũng đồng ý với tôi rằng là cái tình cảm của ba người con này đối với người mẹ đó chắc chắn là nó không giống nhau. Tôi nhắc lại, trong đó có một người được sống với mẹ từ bé cho đến năm 18 tuổi, cái người thứ hai là sống với mẹ từ bé cho đến năm năm 7 tuổi gì đó rồi đi xa. xa mẹ luôn. Rồi người thứ ba đó là 30-40 tuổi gì đó, lần đầu tiên gặp lại mẹ sau khi mình chào đời. Vì sao mà tình cảm của ba người này đối với mẹ nó khác nhau, mặc dù ba người này là ba anh em và có cùng một mẹ? Là bởi vì cái những cái kỷ niệm, những cái ấn tượng, những cái hiểu biết của ba người con đối với người mẹ đó không giống nhau, không giống nhau, không giống. Thì chính từ cái chỗ cái kỷ niệm, rồi cái tình thương, rồi cái ấn tượng của mình với mẹ nó không giống nhau, cho nên ba anh em đối với mẹ đó có một cái tình đó, nó không có giống nhau lắm. Thì ở đây đối với Đức Phật cũng vậy đó. Có rất là nhiều Phật tử bị một cái hiểu lầm, tôi cho là nghiêm trọng, khi cho rằng là cứ lâu lâu đi chùa một lần là được rồi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe không? Dạ, tôi thắc mắc là tại sao trong đây có một người gọi phone cho tôi nói rằng không nghe được. Không nghe được, rồi bây giờ thì các vị lại nói được. Ok, các vị có cần tôi nói lại không? Có cần tôi nói lại không? Dạ, đúng rồi. Tôi nhắc lại rằng là cái tình cảm, xin hỏi là từ hồi nãy đến giờ các vị có bị gián đoạn hay không? Các vị có nghe liên tục hay không? Trả lời giùm tôi câu đó đi. Nãy giờ đó, bắt đầu từ lúc bắt đầu đến bây giờ các vị có bị gián đoạn hay không? Dạ rồi, vậy là được rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Thì nếu tôi nói chuyện này ra đó, chắc chắn 100% sẽ có những người rất là buồn. Nhưng mà thà buồn một lần mới mốt không có buồn nữa. Đó là các vị Phật tử, nó kể cả chư tăng, khi mà mình hiểu biết về Đức Phật ít quá thì cái niềm tin của mình đối với Đức Phật chắc chắn là có vấn đề, không được mạnh, không được mạnh mẽ. Mình hiểu Đức Phật ít quá, mình hiểu Đức Phật ít quá, cho nên tôi gặp những người Phật tử mà cho rằng là thôi học sơ sơ là được rồi, tìm hiểu giáo lý chỉ cho nhiều, học cho nhiều rồi ngã mạng, học cho nhiều đi lý luận mà không có tu cũng vậy thôi. Cái câu đó nghe rất là hay, rất là hay, nghe cái câu nó mới nghe qua rất là hay. Nhưng mà tôi xin thưa đó, tôi rất là sợ những cái cách nghĩ như vậy, vì nghĩ rằng là cần gì học Phật pháp làm chi, cần gì học giáo lý làm chi, nhẹ mình chỉ cần học vừa đủ, thí dụ như là mình biết một hai cái đề mục hơi thở, đề mục tâm từ, đề mục niệm Phật, rồi thì mỗi tháng mình có gửi đâu đó cúng dường ủng hộ tăng ni tu học, rồi thỉnh thoảng có gặp tăng ni ở đâu đó mình tới mình nghe giảng, vậy là xong rồi. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị trong rung nha, nếu mà tất cả các vị ở đây trong rung này nè mà là bà con ruột thịt của tôi, như là mẹ ruột của tôi, em ruột của tôi, chị ruột của tôi, cháu ruột của tôi, hay là con ruột của tôi ví dụ như vậy đó, ví dụ thôi, là cái gì ruột thịt nhất trong đời tôi đó, thì cái chuyện đầu tiên là tôi sẽ nói rằng làm thế nào để mà học Phật pháp nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt theo khả năng của mình. Vì mình càng học Phật pháp nhiều thì mình sẽ có một cái hiểu biết nhiều về Đức Phật, và càng biết nhiều về Đức Phật á, thì cái niềm tin của mình á, mới là một cái niềm tin chánh tín. Đừng, xin đừng bao giờ so sánh mình với những bậc thánh thời Đức Phật. Chỉ mới gặp Đức Phật có một chút thôi, nghe một hai câu nói thôi là người ta thành thánh rồi, mình tưởng như vậy là dễ dàng, nó phải đâu, người ta tu là biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp người ta mới được như vậy đó. Chứ còn mà mình thì mình sẽ thấy là tại sao mình bơ vơ trong cuộc sống, bơ vơ trong cuộc tu. Bơ vơ trong cuộc sống là vì sao? Là vì mình bao lâu nay mình cứ đổ hết thời gian mình lo cho gia đình, đổ hết thời gian mình lo cho đời sống vật chất, mình thiếu hẳn đời sống tâm linh. Đó là lý do mình cô đơn. Cái cô đơn thứ hai là có những người họ cũng dành thời giờ cho cái đời sống tâm linh, nhưng họ quên một chuyện, đó là nếu mình là người Phật tử, mình chọn Đức Phật là một cái chỗ nương nhờ đó, mà mình hiểu cái này ít quá thì mang tiếng Phật tử cho vui vị thôi, nhưng mà mình vẫn tiếp tục là cô đơn. Là vì sao? Là vì bởi vì hình ảnh Đức Phật trong lòng mình nó mờ nhạt quá. Mình hiểu được bao nhiêu chuyện về Ngài, thật ra mà nói chuyện đời của Đức Phật thôi, chưa nói đến giáo lý cao siêu, chỉ chuyện đời của Ngài thôi. Thí dụ như những cái năm tháng mà Ngài còn ở ngoài đời, Ngài còn còn là hoàng tử Tất Đạt đó, 5-7 tuổi Ngài đã nghĩ gì mà Ngài đắc được sơ thiền? Năm 29 tuổi, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ngài đã nghĩ gì để ngài bỏ ngôi, ngài đi tu? Cái chuyện đó đáng để mình suy nghĩ lắm. Cái chuyện chết chóc ai không thấy, mà thấy thì sao mà để được như ngài, không phải dễ. Đó đáng, cái chuyện đó đáng để mình suy nghĩ. Chưa hết, khi mà ngài bỏ ngôi, ngài đi tu rồi đó, ngài đắc được tất cả các cái tầng thiền hiệp thế rồi, mà ngài nghĩ thì sao nếu mà ngài bỏ, ngài không có đam mê trong đó. Chứ gặp mình á, mà mình đắc thiền như vậy đó là đủ rồi, mai mốt chết về phạm thiên được rồi, còn ngay tiếp sống hiện tại mình cứ luyện thần thông bay tới bay lui vậy là đủ rồi, chứ đâu có cần gì mà phải mà khổ cực thêm nữa làm chi. Đó, rồi khi mà ngài thành Phật rồi đó thì ngài đã chia thời gian trong một ngày đó ra làm bao nhiêu, và làm năm phần để mà hoằng pháp độ sinh. Toàn bộ đời sống của Đức Phật là một cái chuyện lớn để mà mình suy gẫm. Chỉ riêng cái Phật sử thôi, cái cuộc đời của ngài đáng để mình suy gẫm là chưa có hết. Những cái lời dạy mà mình cho là đơn giản đó, thật ra lớn chuyện lắm. Ví dụ như là những cái thời pháp mà ngài giảng vào lúc mới vừa thành đạo, lúc Bồ Đề đó, ngài giảng về kinh Diễn Pháp Luân, bài pháp rất là ngắn. Ngài thuyết về kinh Vô Ngã rất là ngắn. Ngài thuyết về kinh về lửa, rất là, về lửa là sao? Ngài nói mắt là lửa, tai là lửa, thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lửa. Tại sao? Bởi vì năm, vì sáu cái cửa này, nếu mà mình không có tu á, không có chánh niệm ấy, thì tham á trong sáu cửa này cũng đủ đốt mình rồi. Sân mà từ sáu cửa này cũng đủ đốt mình rồi. Đó, ngài giảng về lửa là giảng như vậy. Thì ngài giảng về kinh Vô Ngã là sao? Ngài nói rằng nếu mà năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó được của mình ấy, thì mình có thể điều khiển được nó rồi, mà nếu điều khiển được nó rồi thì mình đâu có khổ. Đó là bài kinh thứ hai. Bài kinh thứ ba là ngài giảng về tứ diệu đế. Trong bài kinh đó ngài vạch rõ cho mình thấy toàn bộ thế giới này nó là khổ, và toàn bộ cái khổ đó nó đi ra từ ba ái, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Và cả khổ đế đó, tập đế đó sẽ hoàn toàn vắng mặt khi mà mình chứng ngộ niết bàn, đó là diệt đế. Và cái thứ tư đó là cái con đường mà dẫn đến diệt đế, đó chính là đạo đế, tức là bát chánh đạo. Ba cái bài kinh đó thôi, bài kinh Vô Ngã, bài kinh về lửa, bài kinh Diễn Pháp Luân rất là ngắn, nhưng mà nếu mà mình để ý một chút á, thì đó là ba cái bài học giáo lý rất là quan trọng. Và chưa có hết, khi mà ngài sắp niết bàn, ngài đã dặn dò chư tăng cái chuyện gì? Làm ơn vô trong trung bộ, vô xin lỗi vô trong trường bộ kinh nha, trường bộ kinh á, trường bộ kinh á, cuốn số 3 nha, trường bộ kinh và cuốn số 3. Đọc kỹ giùm tôi cái bài Đại Bát Niết Bàn á, coi trước khi mà niết bàn đó thì ngài đã có những cái năm tháng cuối đời như thế nào. Xin hỏi các vị còn nghe không? Tại vì cái máy của tôi nó đang bị hacker đó. Các vị còn nghe không? Dạ cảm ơn. Như vậy thì toàn bộ đời sống của Đức Phật, chỉ riêng cuộc đời của ngài thôi đó, đáng để mình suy gẫm rất là nhiều. Tôi nhắc lại, nếu mà mình hiểu về ngài ít quá đó thì cái niềm tin của mình đối với ngài có vấn đề. Mà nếu mà niềm tin của ngài, của mình đối với ngài có vấn đề, thì cái đời sống tu tập của mình làm sao mà nó tiến được. Tôi một lần nữa, tôi phải xác định rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dám nhận rằng tôi tu hành trong sạch chân chánh tinh tấn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tuy nhiên, tôi mong bà con nhớ giùm một điều, cái đức tin của mình đối với Đức Phật hoàn toàn tùy thuộc vào những điều mà mình hiểu được, mình học được từ kinh sách về ngài. Bởi vì nếu mà mình hiểu về ngài ít quá đó, thì chỉ cần một cái thử thách hay là một cái cám dỗ nho nhỏ từ cuộc sống cũng rất dễ dàng đẩy mình rời xa Đức Phật. Rời xa là sao? Rời xa là mình không là Phật tử nữa, đó là nặng. Còn nhẹ đó, rời xa có nghĩa là một ngày 24 giờ đồng hồ mình nhớ đến ngài chỉ là một ít thời gian, hoặc là không có, phải một tuần một tháng thì mới đôi khi nhớ đến ngài, thì trường hợp đó được gọi là rời xa Đức Phật. Mà một người Phật tử trong nhà có thờ Phật mà lòng của họ nó rời xa Đức Phật thì liệu họ có phải là Phật tử hay không? Tôi nghĩ là không. Không. Một người con chí hiếu là sao? Một người con chí hiếu là làm cái gì, ở đâu, lúc nào cũng nhớ đến cha đến mẹ, thì đó gọi là con chí hiếu. Chỉ hiếu cái nỗi gì khi mà một năm chỉ có 2-3 ngày, 2-3 lần nhớ đến thì đó gọi là con chí hiếu. Mình tu Phật cũng vậy. không thể nào trong 24 giờ đồng hồ một ngày, 7 ngày trong tuần và 4 tuần trong một tháng, 12 tháng trong một năm mà mình chỉ nhớ về ngày có một ít lành mà thôi, thì tôi không gọi người đó là một người Phật tử. Bởi vì gần cho họ, họ gần giống như là khách lạ ghê. Cho nên cái chuyện đầu tiên trong năm cái pháp hoàng vu đó, gọi là cái chữ vạn gọi là chi tu khi lát, đó là cái năm cái điều nó làm cho mình rơi vào một cái tình trạng hoang mang, giống như một người mà đứng trên một cái mảnh đất hoang vu, không cây không cỏ không đất không ở không núi không đồi, không có chỗ định hướng, đứng giữa sa mạc mênh mông như vậy, không biết đi về đâu, không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Đấy, thì một người tu hành chỉ đầu tiên, nếu mà mình đối với Đức Phật mà mình mơ hồ, mình hiểu được ngày ít quá thì sao, thì dứt khoát mình không thể nào có một cái tính tâm vọng mãnh được. Mà nếu mà cái tính tâm mà nó cái tính tâm của mình đó, tức là cái đức tin của mình đó mà nó có vấn đề đó, thì làm sao mà mình có thể tu học tốt? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thứ nhất là hoài nghi về Đức Phật. Bây giờ nãy giờ tôi có trình bày là làm thế nào để không còn hoài nghi về Đức Phật, thì chúng ta phải đi qua bước thứ hai. Bước thứ hai tôi muốn dành nhiều thời giờ để tôi nói về bước thứ hai hơn hết thảy, đó là làm là không có hoài nghi về pháp. Phật chính là pháp, pháp được thể hiện rõ ràng qua Đức Phật, kể cả chư tăng cũng vậy. Được gọi là tăng bảo là phải dựa vào pháp, chứ nếu không có pháp bảo thì làm sao mà gọi là chư tăng. Cho nên trong một cái cách nói cụ thể điển hình, một cách nói tục đế thì có Phật, có pháp, có tăng. Nhưng mà trong một cách nói rốt ráo thì chỉ có pháp bảo mà thôi. Bởi vì không có pháp bảo thì không có Phật bảo, không có pháp bảo thì không có tăng bảo. Cho nên muốn có được một cái niềm tin vào Đức Phật thì chúng ta dứt khoát là phải tìm hiểu về Đức Phật, tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật chính là cái pháp bảo đó. Pháp bảo chúng ta biết có ba: pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học, pháp hành và pháp thành. Cái pháp học á, chữ Pali gọi là Parijapti, gọi là pháp học. Cái pháp hành là Patipatti. Cái pháp hành là, chữ pháp hành nó có nhiều chữ lắm, nhưng mà ở đây chúng ta xài chữ này đi, Abhigamma. Pháp học, pháp hành và pháp thành, tức là cả ba cái này cộng lại nó thành ra là pháp bảo. Muốn trở thành một Đức Phật thì cũng phải viên mãn ba cái này. Và muốn nói đến tăng bảo đó thì chúng ta cũng phải nói đến ba cái khía cạnh này cộng lại mới được gọi là tăng bảo. Cho nên một cái người tu học mà không có một cái niềm tin vững mạnh vào Phật bảo cũng có nghĩa là người đó không có hiểu gì về pháp bảo. Một người tu học không có hiểu gì về pháp bảo thì người đó cũng không thể nào mà có một niềm tin vững mạnh vào tăng bảo. Chiều nay chúng tôi tuyệt đối không phải làm cái chuyện tuyên truyền nhồi sọ các vị đâu. Tôi chỉ muốn thưa rằng phải dành thời giờ để học Phật pháp. Tôi ví dụ nha, hồi nãy đó khi tôi nói đến cái bài kinh về lửa chẳng hạn, Akipariya Sutra, trong đó Đức Phật ngài dạy rằng á, mắt á là lửa, tai mũi lưỡi thân ý nó là lửa ha, kể cả lục căn lục trần nó cũng đều là lửa. Cái đó nếu mình có học giáo lý đó, thì mình sẽ thấy rằng bản thân cái lục căn với lục trần nó không có hại mình. Vấn đề là mình đã làm sao với lục căn lục trần. Đức Phật cũng có lục căn lục trần như mình vậy, ngài cũng có mắt tai mũi lưỡi như mình vậy, và ngài cũng thấy nghe ngửi nếm đụng như mình vậy, nhưng mà ngài không có bị phiền não đốt cháy, ngài không có bị tham đốt cháy, không bị sân đốt cháy. Mà để biết được cái chuyện này, tôi xin thưa rằng quý vị ít nhất quý vị phải có học giáo lý một cách căn bản. Tôi hôm nay tôi đang ngồi ở Mỹ, các vị đang ở bên châu Âu, tôi nói này thì có vẻ giống như là quề vốn, nhưng mà tự thâm tâm tâm tôi rất là mong có một ngày mình cùng ngồi lại với nhau trong suốt một tháng liên tục, ăn uống rất là đơn giản, không mất nhiều thời gian. Để làm chi? Để mình bỏ một thời gian ngắn ra mình học về sáu cái vấn đề căn bản của A Tỳ Đàm. Thứ nhất là bất thiện tập yếu, Thứ hai là giác phần tập yếu. Thứ ba là lộ tâm. Lộ tâm tức là cái tiến trình tâm pháp, cái tâm mình nó sanh diệt ra làm sao, thế nào từ học đi tái tục nó làm sao, mình đắc đạo làm sao, đắc thiền làm sao, từ phàm chuyển qua thánh làm sao, từ một người không đắc thiền chuyển qua đắc thiền, cái tâm mình nó ra làm sao, đó học vào lộ tâm nhé. Rồi học đại khái về duyên khởi hay là 12 duyên sinh, học đại khái về 24 duyên hệ đây. Rồi xong, sau khi mà xong mấy vấn đề này rồi, bất thiện tập yếu là học về tất cả những cái trường hợp. Tại sao thì não có chỗ kể là 12, có chỗ kể là 3, có chỗ kể là 10, có chỗ kể là 4, có chỗ kể là 108, có chỗ kể là 1500. Tại sao? Rồi giác phần tập yếu là sao? Tại sao có chỗ thì nói tu là tu theo tứ niệm xứ là đủ, chỗ kia mà tu theo bát chánh đạo là sao? Tại sao có chỗ kia tu theo thất giác chi là sao? Thì một người mà có học mấy cái phần mà tôi vừa ghi lên đây nè thì họ sẽ không có thắc mắc cái đó nữa. Học duyên khởi là sao? Mình học để mình biết cái nguyên tắc tái sanh ở trong đạo Phật nó được diễn ra như thế nào, nó được trình bày như thế nào, chứ không hiểu từ một cách mơ hồ mù mờ. Nó là tôi làm ác thì tôi sẽ bị đọa, mà tôi làm lành là tôi sẽ được siêu về hai cõi nhân thiên, cái đó thì nó mơ hồ quá. Cách hiểu như vậy nó rất dễ dẫn đến tà kiến nha. Còn tại sao mà có học duyên hệ là bởi vì qua cái kiến thức về 24 duyên hệ này nè, cái về duyên sinh đó là 12 duyên sinh hay là 12 duyên khởi, còn 24 duyên hệ là mình học về cái một cái kiểu nói khác về cái mối tương duyên giữa các pháp trong đời. Ví dụ như từ sáng tới chiều á, cuộc sống của mình á nó được xây dựng trên một cái nền tảng gồm những nhân duyên, gồm những yếu tố. Không ai có thể tự mình sống một cách độc lập mà không có những quan hệ xã hội. Đó là nói theo đời và nói theo tôn giáo lý A Di Đàm, thì không có một cái danh hay một cái sắc nào mà nó có thể tồn tại mà không cần đến những yếu tố khác. Do đó khi ta học về giáo lý duyên hệ là chúng ta học về những cái mối tương quan giữa danh và sắc, giữa cái pháp này với cái pháp kia trong cái đời sống của mình nói riêng và trong cái dòng luân hồi vô thủy nói chung. Có học những cái vấn đề này rồi đó thì tôi mới có thể mạnh dạn giới thiệu với các vị bài kinh tứ niệm xứ. Chứ nếu như bây giờ ngay chiều nay mà bà con trong room đề nghị tôi trình bày về pháp môn tứ niệm xứ cho các vị thì tôi xin thưa thiệt, chuyện đầu tiên là tôi sẽ từ chối. Bởi vì kinh tứ niệm xứ mình mà mình nói một cách sơ sài đó, trừ ra mình giải thích khái niệm trên xe, trên tàu, trên máy bay cho người ta nghe nó, để người ta tùy về nó tìm hiểu sao đó thì nó khác. Còn nếu đây là một cái buổi nói chuyện giữa một ông sư với mấy người Phật tử mà mình giải thích về tứ niệm xứ mà sơ sài quá thì tôi lòng tôi nó mới yên. Mà nếu quý vị không có một cái căn bản về những vấn đề mà tôi vừa trình bày đó thì làm sao mà tôi dám nói với các vị về tứ niệm xứ đây. Đấy. Mà nếu mà một người hành giả tu tứ niệm xứ mà không biết gì về những cái điều mà tôi vừa viết ra đó thì người đó làm sao mà có thể có những cái thu hoạch tốt trong cái chuyện tu thiền được. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi năn nỉ quý vị làm ơn đừng có so các vị với các bậc thánh ngày xưa tại Đức Phật, là người ta mới nghe có một hai câu là người ta đắc liền. Thì mình tưởng là Phật pháp dễ, không có phải đâu, người ta đã tu là mỏi mòn nhiều kiếp rồi, khi mà kiếp chót thì gặp một ông thầy là Đức Phật như vậy đó thì người ta mới mau như vậy. Còn mình bây giờ chủ yếu là mình tự tu, mang tiếng là đi thiền viện, thiền sư, nhưng mà cái căn bản vẫn là tự mình mày mò. Bởi vì ông thiền sư ông chỉ kèm cặp mình trong một cái mức hạn độ, một cái giới hạn đại khái nào đó thôi, chứ còn mà tâm sự thì cũng vẫn là do mình quyết định thôi, thưa quý vị. Chứ tin thiền sư thì tin, nhưng mà các vị đồng ý với tôi mà nếu mà bản thân mình có cái vấn đề thì ông thiền sư cũng đâu có giúp mình hết được, bởi vì ông thiền sư cũng đâu phải là Đức Phật đâu. Cho nên nếu mà một cái người tu Phật nói chung á, một hành giả nói riêng mà không có một cái căn bản về giáo lý đó thì rất dễ mắc vào những cái hoàn cảnh đáng tiếc, như là niềm tin của mình nó lung lạc, rất là dễ bỏ Phật pháp. Mà các vị biết rồi, tôi là ông sư, hôm nay giờ tôi đi tôi thay khen Phật pháp thì kỳ, chứ phải nói trong thế giới này nếu mà không có Phật pháp, thế giới này nó chìm ở trong bóng tối. Cho dù quý vị có là một tiến sĩ, một bác sĩ, một kỹ sư ăn học giỏi cách mấy đi nữa, nhưng các vị trả lời làm sao với chính mình khi mà mình ban đêm mình nhìn bầu trời thâm thẳm, mình không biết ngoài cái trái đất này nó còn là cái gì nữa, rồi không biết khi mình dứt hơi rồi, mình xuôi tay nhắm mắt rồi, mình sẽ đi về đâu, mình ở đâu tới, mình sẽ đi về đâu, và thật ra mình nè, cái cục nợ này nó là cái gì ở trong cái trời đất này. Thì tất cả những câu hỏi đó trước mắt tôi thấy chỉ có một mình Đức Phật Ngài trả lời được thôi. Ngài không còn nữa thì mình chỉ còn có kinh điển giáo lý của Ngài. Chứ Đức Phật Ngài khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài có dùng một cái chữ mà tôi rất là tâm đắc, đó là chữ Paralokapayasavi. Tôi đánh xuống nha, Paralokapayasavi. Para có nghĩa là khác, para nó có nghĩa là khác. Chữ para nó có nghĩa là khác. Sẽ có dấu bất tiêu rồi đây. Para nghĩa là khác. Chữ lô cá nó có nghĩa là cái thế giới hay là cuộc đời. Cái chữ phá giá, chữ phá giá nó có nghĩa là sợ hãi hay là sự nguy hiểm. Sự sợ hãi là sự nguy hiểm ha. Còn cái Dasavi là người nhìn thấy. Dasavi là người nhìn thấy là sao? Paralokapayadasavi có nghĩa là cái người mà thấy được, hoặc là cái người biết âu lo. Cái chữ đó dịch là người biết âu lo về đời sống khác ngoài đời sống này nha. Đấy, cái người mà không có cái túc duyên tu hành tiền kiếp đó, sanh ra đời đó, ví dụ như họ nghèo thì họ cứ lo quần quật cơm gạo áo tiền chứ không biết cái gì hết, xin lỗi nha, sống như một cái con thú vậy đó, tức là nó chỉ lo có cái chuyện mà nó đói no trước mắt thôi chứ nó mới biết nghĩ gì hết đó. Như vậy đó, đó là người nghèo. Còn người giàu đó thì lẽ ra trên một đống vàng đó, thì cứ mở mắt ra là cứ lo hưởng thụ, cứ lo hưởng thụ thôi, một cứ không có còn biết nghĩ cái chuyện mình tắt thở rồi mình sẽ đi về đâu. Nói theo trong kinh ấy thì một cái người mà không biết Phật pháp á, nghèo á thì giống như thú rừng vậy đó, tức là chỉ biết lo kiếm ăn quần quật thôi. Còn giàu giống như thú nuôi ở nhà đó, giống như mấy con vẹt rê của mấy con mèo mà nhà giàu vậy đó, mấy con mèo Ả Rập hoặc mấy con mèo Miến Điện mà tụi Tây phương da trắng họ nuôi trong nhà cưng chiều, tức là nếu mình không biết đạo mình sống giống như con thú vậy đó, tức là nghèo á thì giống như thú rừng mà giàu giống như thú nuôi vậy đó, chứ không có biết cái gì hết. Còn cái hạn mà Đức Phật nói là Phá-gia-lô-ca-phá-gia-đá-sa-vi là sao? Là cái người sống mà biết suy nghĩ xa, biết nghĩ đến những cái chuyện là ngoài cái đời sống này nó còn có cái gì khác nữa hay không, ngoài cái đời sống vật chất mà ăn uống hưởng thụ này nó còn có cái đời sống khác nữa hay không, ngoài những mối quan hệ bình thường của mình này, vợ chồng con cái cha mẹ nè, mình còn có chuyện gì để mình làm nữa hay không. Thì cái người như vậy đó thì gọi là Phá-gia-lô-ca-phá-gia-đá-sa-vi. Còn không á thì xin lỗi nhé, nghèo thì sống như thú rừng mà giàu thì sống giống như thú nuôi vậy. Hễ mình sống giống cái con gì, giống cái loài gì thì mình chết mình sẽ đi về cái loài đó. Cái đó kinh nói chứ không phải tôi nói. Chứ còn kỳ dạy nếu mà mình sống bằng cái tâm hồn của Phạm Thiên thì chết sẽ sanh về Phạm Thiên. Sống bằng cái tâm hồn của Chư Thiên thì chết sanh về Chư Thiên. Sống bằng cái tâm hồn của nhân loại thì chết sanh về cái thế giới nhân loại. Mà sống bằng cái tâm trạng của Atula, của dạ xoa, của ngạ quỷ, của bàn xanh thì mình chết mình sẽ đi về cái thế giới của những loại đó. Mình sống bằng cái tâm trạng nào nhiều nhất thì mình sẽ đi về cái thế giới đó. Và đại khái như vậy. Và ở trong tăng chi bộ Ngài có dạy là cái chỗ nằm ngồi đi đứng nào của mình mà mình sống bằng cái trí tuệ tứ niệm xứ, cái chỗ đó là cái chỗ của thánh nhân. Cái chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi mà mình sống bằng tâm từ bi hỷ xả đó là cái chỗ của Phạm Thiên. Cái chỗ nào mình sống bằng cái lòng mà vị tha, mà độ lượng sống, mà sẵn sống bằng cái chỗ mà ở của người bố thí trì giới, cái chỗ được gọi là chỗ của Chư Thiên. Còn cái chỗ nào mà mình sống mà nửa nạt nửa mở thì đó là chỗ của loài người. Còn cái chỗ nào đó mà mình chỉ thuần túy là ác không, mình sống toàn là người vui mình ở trong cái tham sân si, chỗ của loài sa đọa. Tùy mình thôi, cái giường ngủ của mình, cái phòng riêng của mình nó là cái chuồng heo hay là nó là cái chỗ ở của Chư Thiên, của thánh nhân thì tùy thuộc vào cái đời sống nội tâm của mình. Đại khái như vậy đó. Cho nên mình phải học Phật pháp để mình biết rõ là ở đâu mình tới, rồi mình sẽ đi về đâu. À, mình sẽ đi về đâu, và mình á, thật sự mình là cái gì. Có học hỏi những cái đó đó, mình mới không có hoài nghi về chính mình nữa. Ở đây không phải là mình không còn hoài nghi là mình trở thành thánh nhân, trở thành một người giống như Đức Phật, không phải đâu. Ít ra nó mình có một cái khái niệm này, cũng giống như mình không phải là một ông tiến sĩ, mình không phải là một nhà bác học, nhưng ít ra nó mình học xong high school thì mình gặp trời mưa, mình học xong trung học á mình gặp trời mưa, trời nắng, sương mù, sấm chớp, cầu vồng, mình không còn thắc mắc nữa. Mặc dù lúc đó mình không phải là ông tiến sĩ đâu, nhưng ít ra những cái hiện tượng thiên nhiên xung quanh mình nó không có làm cho mình hãi hùng nữa. Mình biết thế nào là động đất, thế nào là núi lửa, thế nào là sóng thần, thế nào là giông gió bão tố, mình biết, chứ không phải mình mù tịt như một cái người thất học. Đại khái như vậy thì học Phật pháp cũng vậy thôi. Không phải mình học vô lý, học xong cái điều mà nãy giờ tôi giới thiệu, học xong cái đùng cái 5 phút mình thành thánh nhân, mình biết hết như Đức Phật không có phải. Nhưng ít ra đó mình có một cái khái niệm về đời sống, về cái đời tu của mình. Một người mà mơ hồ về bản thân mình thì họ sẽ mơ hồ về những người xung quanh, họ sẽ mơ hồ về cái thế giới bên ngoài. À, mà nếu mình sống trong một cái trạng thái mơ hồ nghi hoặc như vậy thì thử hỏi làm sao mà mình có thể an lạc được. Mình tham sân si dĩ nhiên có thể, nếu mình là tham thì nó còn đó, nhưng mà tôi bảo đảm 100% giữa một người có học hỏi Phật pháp một cách căn bản và một người không biết cái gì hết, thì phải nói đó là đứng trước những cái thảm cảnh, khổ cảnh của thế giới, hai cái thái độ sống của hai người khác nhau. Thí dụ nha, trước cảnh sanh ly tử biệt, một người biết Phật pháp nó sẽ khác đi nhiều lắm. Thí dụ như hôm nay nè, bữa nay là ngày Trung Thất, nói theo Tàu á, chứ còn mình theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, nói theo kinh điển Pali thì làm gì có cái vụ mà 49 ngày, làm gì có vụ Trung Thất. Nhưng tại vì mình người Việt thì bắt chước anh Tàu thì mình nói vậy thôi. Thì bữa nay là Trung Thất của bà già tôi, tức là bà mẹ tôi đó, buồn chứ, nhưng mà tôi nhớ là một chuyện thôi. Đó là tôi không biết rằng kiếp này đó thì mẹ tôi là mẹ tôi, nhưng mà biết kiếp trước, bà mẹ kiếp trước tôi có phải là một với bà mẹ của kiếp này hay không. Rồi bà mẹ kiếp kế đây nè, nếu tôi được làm người thì không biết có phải là cái bà mẹ kiếp này hay là một bà khác. Mà cứ mỗi kiếp như vậy mình thương, mình nhớ, mình đau, mình đớn, mình buồn, mình tủi tùm lum hết. Mà trong khi đó cái bà mẹ kiếp trước của mình là mình bỏ quên mất tiêu, mình chỉ lo cái bà mẹ kiếp này không thôi. Nếu mình biết Phật pháp mình nghĩ như vậy nó lỡ lắm. Và chưa có hết, nếu mà biết Phật pháp đó, thì mình sẽ thấy rằng hãy cư xử với mọi người tốt hết. Vì sao? Vì ai cũng có thể là cha của mình, ai cũng có thể là mẹ của mình được kiếp trước hết á. Tôi biết tôi nói như vậy đó, nhiều người nói là ông này ông nói dốc vậy thôi, chứ ổng cũng giống như mình. Xin thưa các vị nha, các vị hoàn toàn có thể nghĩ như vậy, nhưng mà bản thân tôi an lạc đến mức nào tôi biết là được rồi. An lạc đây không có phải là trong cái ngày mà bà già mất mới có 49 ngày mà tôi quên mất, không phải. Mà an lạc đây có nghĩa là tôi nghĩ làm sao để lòng tôi nó nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ trời ơi, mình khóc biết bao nhiêu kiếp rồi, mà cứ mỗi kiếp có ông bà mẹ mà cứ khóc kiểu đó là chết đây. Mình làm sao để mà mai mốt không còn phải lăn lóc trong cái cõi luân hồi nữa, để đừng có khóc cái kiểu này nữa, đừng có buồn kiểu này nữa. Chứ còn bây giờ đó, các vị biết không, một con chim, một con cá mà nó xa mẹ nó cũng buồn vậy nhỉ. Rồi mình làm ông vua, làm ông tể, ông thủ tướng, ông tổng thống, mình xa mẹ mình cũng buồn vậy. Mình làm một người đàn bà, đàn ông, mình xa mẹ mình cũng buồn vậy. Hễ còn tái sanh trong cõi luân hồi thì còn cảnh sanh ly tử biệt thôi. Mà Phật pháp cho mình biết nhiều chuyện lắm, nhà Đức Phật cho mình biết nhiều chuyện lắm. Người sống mà có biết như vậy đó thì cái đạo tâm á nó mới có thể ổn cố được. Chứ còn mà tôi xin thưa rồi, tôi không có phải tu hành trong sạch chân chánh tinh tấn gì đâu, mà tôi chỉ mong ước gì mà tôi nói một câu chắc có nhiều người đây không có thích, tôi cũng nói đại ha. Tôi nghĩ nếu mà hết trơn bà con rung rung này mà hiểu Đức Phật như là tôi nghĩ đó, mọi người rung rung nè mà nghĩ về Đức Phật, hiểu về Đức Phật như là tôi hiểu đó, thì tôi tin một điều, tôi phải đặt dưới cái chữ như là nghe, như là tôi hiểu đó, thì tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể về sống với nhau chung một mái nhà, với cái điều kiện là nó phải như là, nó phải như là. Tôi nói cái cách nói này là tôi mượn trong kinh thôi. Đức Phật nói này, các tỳ kheo, nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo của bố thí nó như là ta hiểu, ta tức là ngài đó, Nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo của sự bố thí như là ta hiểu, thì cho đến cái muỗng cơm cuối cùng mà dành cho mình á, tức là đã cho sạch rồi, chỉ còn cái muỗng cuối cùng cho mình á, thì các ngươi cũng không có muốn nuốt nữa, mà muốn đem đi cho luôn. Thì ở đây cũng vậy, tôi muốn mượn cách nói đó để tôi thưa rằng, nếu mà bà con hiểu được Phật pháp như là tôi hiểu ha, tôi chưa bao giờ mà tôi dạy dột, tôi nói tôi giỏi, tôi chỉ nói là như thôi, như là đó. Nếu mà các vị hiểu như là tôi đó, thì các vị mình hoàn toàn mình có thể về sống với nhau trong một mái nhà mà không có một cái đụng chạm gì hết. Là vì sao? Là bởi vì mình có thể cưu mang, mình có thể tha thứ, mình có thể bao dung, mình có thể độ lượng nhau rất là dễ. Chỉ xui cái một chuyện, kẻ thì nghĩ như vậy, người thì nghĩ như thế khác, cứ vậy đời cả một đời nghi hoặc rồi hiềm khích nhau, rồi từ đó nó đi xảy ra những cái hiểu lầm không cách nào mà hàn gắn giải tỏa được. Cho nên ấy, cái chuyện mà hiểu được Phật pháp ấy, nó chẳng những nó giúp cho cái chuyện tu học của mình đã đành rồi, mà nó còn giúp rất là nhiều cho cái đời sống thường ngày của mình nữa. Tôi xin thưa với các vị, tôi bây giờ 42 tuổi rồi, tôi tự nhiên tôi không muốn xem Đức Phật là hình ảnh tôn giáo nữa, mà tôi xem Ngài giống như là mặt trời vậy đó, giống như mặt trăng vậy đó. Ban ngày thì nhờ ánh nắng mặt trời mà mình đi, ánh sáng mặt trời, ban đêm thì nhờ ánh sáng của trăng mà mình đi. Mình xem Đức Phật như là nắng, là gió, là mưa, mà mình sống ở trong đó vậy đó. Tức là mình biến làm sao mà cái đời sống của mình, đời sống mình, tôi đời sống vật chất của mình, đời sống sinh lý của mình cần đến nắng gió mưa sương thế nào, thì cái đời sống tinh thần của mình cũng phải cần đến Đức Phật, cần đến Tam Bảo giống như vậy đó. Một cái cây, một cái chậu hoa mà thiếu nắng, thiếu gió, thiếu mùi sương thì thiếu oxygen thì làm sao nó sống. Một cái nội tâm, một cái đời sống tinh thần của một người mà cầu đạo giải thoát không có cách gì mà rời xa Tam Bảo được. Và mình tin Phật không phải là vì mẹ mình tin Phật, bà ngoại mình tin Phật, không phải là vì người lớn trong nhà ngày xưa dắt mình đi chùa, bây giờ mình lớn lên mình có vợ, có chồng, có con, có cái, mình tiếp tục đi chùa, cái nghiệp kiểu tin đó không có xài được. Mà mình tin Phật là vì mình hiểu Phật, hiểu được lời Phật, hiểu được cái pháp Phật, thì niềm tin đó đó là của mình. Mai này trên thế giới, ví dụ như một ngày nào đó tất cả tăng ni không còn nữa, hoặc tất cả tăng ni có ra làm sao đi nữa, họ có hư đốn bệ rạc đến mức nào đi nữa là chuyện của họ. Phần mình thì mình vẫn cứ tiếp tục mình đi con đường của mình, bằng cái niềm tin, bằng cái trí tuệ, bằng cái đôi chân tinh tấn của chính mình không có lệ thuộc vào người khác. Có một lần đó trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật Ngài dạy cho Ngài Maha Kacchayana một câu mà hồi xưa tôi đọc tôi không có thấm, bây giờ tôi già rồi tôi thấm lắm. Ngài nói rằng này, Kacchayana, ở đây ta nói rằng cái trí tuệ giải thoát không phải là cái chuyện mà không phải là một cái món đồ vay mượn từ kẻ khác. Cái trí tuệ giải thoát phải đến từ cái sự thân chứng, từ cái sự thể nghiệm của mỗi cá nhân. Còn một cái biết mà vay mượn, một cái biết mà lụm lặt từ người khác mà bản thân mình chưa có thể nghiệm, chưa có thân chứng á, thì cái biết đó không phải là cái biết giác ngộ. Tôi nói 1000 lần rằng, thí dụ như các vị chưa có từng biết qua cái món chè đậu xanh, thì tôi có viết lách, tôi có giải thích cho các vị nghe, cho các vị đọc bao nhiêu đi nữa, thì các vị có biết ly chè đậu xanh nó có cái hương vị ra làm sao, phải thò cái muỗng múc ăn thì mình mới biết. Còn nếu mình không có được cái chè đậu xanh á để ăn thì phải ráng đi làm sao có tiền để mà có tiền mua đậu xanh về nấu, mua đường về nấu, có cái ly chè ăn rồi thì biết. Thì cái đạo quả giải thoát hay là cái giáo lý Đức Phật á, nó cũng giống như vậy đó. Tức là nói xa là cứu cánh giải thoát, mà nói gần là lời dạy của Đức Phật. Thì tất cả đòi hỏi mình một cái sự thân chứng, một cái sự thể nghiệm, một cái sự kinh nghiệm tự thân. Bao nhiêu pháp sư, giảng sư, bao nhiêu kinh sách cũng chỉ là cái ngón tay chỉ về mặt trăng mà thôi. Mình nhìn là nhìn mặt trăng, chứ mình không có nhìn cái ngón tay, bởi vì cái ngón tay đó nó không phải là mặt trăng. Có nhiều người họ nói rằng họ đã từng quy y Phật pháp đó là 40 năm, 50 năm, từ thời con gái, năm nay có cháu ngoại, cháu cố rồi. Vậy mà mình nhìn đời sống họ, mình thấy họ không có được an lạc. Nó có nhiều lý do lắm, là bởi vì thời gian quy y thì có lâu, nhưng mà thời gian mà họ sống mà chìm sâu ở trong Phật pháp thì không có nhiều. Hồi nãy tôi có nói rồi, 3 đứa con cùng một mẹ, một đứa thì nó ở gần mẹ từ bé đến năm 18 tuổi, một đứa nó sống với mẹ được 4-5 tuổi rồi nó xa mẹ luôn, một đứa thì từ nhỏ sinh ra đã bị thất lạc, đến năm 30-40 tuổi nó mới gặp lại mẹ, thì ba đứa con này á, cái tình cảm nó đối với bà mẹ đó nó không có giống nhau. Mặc dù là một bà mẹ chung cho ba người, nhưng mà cái thời gian gần gũi nó không có nhiều. Cái kỷ niệm, cái ấn tượng, cái tình thương của mỗi đứa con đối với mẹ nó không có giống nhau, cho nên cái tình cảm nó cũng khác nhau. Mình đối với Đức Phật cũng vậy thôi, mình hiểu về Ngài ít quá, mình không có dành nhiều thời gian cho Ngài, cho nên là cái đức tin của mình đối với Ngài cũng yếu xìu. Mình niềm tin của mình đối với Đức Phật không có được khăng khít, không có được thiết tha đó, thì làm sao mà mình có thể tu học được đây? Làm sao mình dựa vào một cái sức mạnh nào để buổi chiều mình không ăn? Mình dựa vào cái sức mạnh nào để mà mình có cái gan mình từ chối được những cái bộ phim hấp dẫn? Mình dựa vào cái sức mạnh nào để mà mình đi ngang cái computer, đi ngang cái laptop, đi ngang cái iPad mà mình không thèm dòm tới, mà mình vẫn có thể đi ra ngoài hiên nhà hoặc đi giữa một cái văn phòng vắng để mà thiền định và kinh hành? Làm sao, dựa vào sức mạnh nào để mà mình có thể thọ bát quan trai 1 tháng 8 ngày hoặc là 1 năm 3 tháng? Dựa vào sức mạnh nào mà mình có thể rời nhà đi đến một cái thiền viện heo hút ở châu Á hay là một cái vùng tuyết phủ lạnh lẽo để mình thiền định trong suốt mấy ngày trời? Dựa vào sức mạnh nào nếu như mình chỉ có một niềm tin quá là bé nhỏ đối với Đức Phật? Phải nói phúc thay cho kẻ nào mà có được niềm tin với Đức Phật cái, dựa trên một cái sự hiểu biết căn bản về Ngài. Chỉ có người nào như vậy đó, người nào có được một cái niềm tin mà y cứ trên cái sự hiểu biết về Đức Phật á, thì chỉ có người đó thì họ mới có thể tận hiến được cái thời gian và cuộc đời của họ cho cái chuyện tu học mà thôi. Nãy giờ nói lung tung, tôi quên nói một chuyện. Tại sao tôi đề cập đến chuyện tu thiền? Phải nói rằng là đó là con đường duy nhất và con đường sau cùng, duy nhất và sau cùng cho một người Phật tử. Người Phật tử mới sơ cơ có thể nghe Pháp, có thể bố thí, có thể hành hương, có thể làm đủ thứ chuyện, xây cất chùa miễu, đúc chuông, đúc tượng, in kinh, ấn tống, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái bước đi sau cùng và cũng là con đường duy nhất cho một người Phật tử trước khi vào quan tài, đó phải là dành một cái thời gian để mà sống im lặng, sống khép cái miệng lại, bít cái lỗ tai lại, nhắm chặt con mắt lại, để mà trở thành một người sống hết mình với Phật. Khi con mắt của mình mở ra đó, mình còn dùng con mắt để mình nhìn chuyện đời nhiều quá, lòng mình không có tha thiết, lỗ tai mình còn mở giống nó ra để mình nghe nhiều cái chuyện không cần thiết nhé. Cái lòng mình còn nghĩ quá nhiều chuyện không cần thiết, thì làm sao mà mình có thể nghĩ về Phật một cách nghiêm túc được? Các vị có biết không, theo cái giả sử của Trung Quốc đó, truyền thuyết của Trung Quốc đó, người ta nói Khổng Tử cái gì cũng biết, trên thì thông thiên văn, dưới thì giỏi địa lý nha. Mà Khổng Tử thi thơ lễ nhạc cái gì cũng học hết, mà đặc biệt là thầy dạy nhạc cho Khổng Tử là một ông nhạc sư rất là giỏi. Ông họ là họ Sư, mà tên là tên Khoáng. Cho nên là chứ không phải là ông Sư Phật giáo, mà chỉ Sư đi, nghĩa là họ giống như Sư Hùng giả đảo đời đường vậy đó. Thì Sư Khoáng là một vị nhạc sư rất là nổi tiếng của thời Đức Khổng Tử đó, thời nhà Châu á. Ông này đó, ông mê nhạc đến mức mà ông chọc mù đôi mắt. Hồi đầu thì ông lấy đồ miếng vải đen, ông bịt mắt ông lại để chi, để ông tập trung, ông chơi nhạc. Cuối cùng ông thấy hễ mà bịt mắt xong đó, mình bịt mắt cái sự tập trung nó cũng chưa có cao. Bởi vì sao? Vì khi mà mình chơi nhạc xong, mình mở miếng vải ra, mình tháo miếng vải ra, thì mình trở thành người bình thường. Như vậy thì cái sự tập trung mình nó cũng yếu lắm. Chứ nhiều khi mình đang đánh đàn, mình nghe có cái tiếng động nào, mình mở cái miếng giấy băng ra mình nhìn. Ông nghĩ kỹ rồi, ông quyết định bây giờ chỉ có sống bằng cái cặp mắt mù lòa đó thì mình mới hết mình cho âm nhạc được. Cho nên ông đã chọc mù đôi mắt, và từ đó về sau thì ông dồn hết bao nhiêu cái tinh lực cho cái lỗ tai để mà ông sống trọn vẹn cho âm nhạc. Từ đó ông trở thành ra là một vị nhạc sư thiên hạ vô địch và trở thành thầy của Đức Khổng Tử. Cái chuyện đó quý vị tin hay không thì tùy, bởi vì mình nghe mình thấy người cha mình chả điên, người cha mình chả ngu, tại sao mà chọn mù đôi mắt để chơi nhạc? Nhưng mà cái câu chuyện đó tôi coi xong tôi không có thèm tin là có hay không. Cái chuyện đó đối với tôi nó không quan trọng, mà nó quan trọng là bài học đó dạy cho tôi một điều rất rất là hay ho, đó là khi anh muốn dốc toàn tâm toàn ý cho cái chuyện gì thì anh phải biết lờ đi những chuyện khác. Phật pháp cũng vậy đó, thưa quý vị. Các vị có biết không, tôi ngồi tôi giảng các vị nghe mà con mắt tôi nhắm liên tục, tôi không có mở mắt ra, là vì sao? Là vì tôi cũng đang dốc toàn tâm toàn ý, tôi không muốn mất loạn ý đó. Phải như vậy, phải tập trung như vậy, thì thiền định cũng vậy thôi. Con mắt mình bớt nhìn chuyện đời, những chuyện đời không có cần thiết. Lỗ tai bớt lại đi, bớt nghe những chuyện không cần thiết. Tôi thưa với các vị, cách đây mới có 3 ngày thôi, tôi có gặp một không phải gặp mà tôi có tiếp xúc điện thoại với một cô Phật tử. Cổ than với tôi, cô nó đi chùa đó là được nghe pháp, được nghe kinh, được tu thiền là an lạc, mà tại sao con đi chùa mấy năm mà con không được an lạc, con khổ quá sư ơi. Thì tôi có nói thế này, cô ơi, tôi lâu lắm tôi không có gặp mặt cô, nhưng mà nếu tôi không lầm á ha, nếu tôi không lầm á thì chắc cô bây giờ cô bị đang kẹt trong hai cái này nè. Một là cô đang sống thất niệm, tại cái cô đó cô cũng thích tứ niệm xứ lắm, cô thích tứ niệm xứ lắm, cho nên tôi nói thứ nhất là cô đang sống thất niệm, cô thất niệm lắm rồi. Thứ hai là cô đang chơi với người xấu. Cô ơi, tôi nói cho cô nghe, người xấu ở đây không có phải là cái dân mà đâm cha chém chú, giết người cướp của đốt nhà đâu nha. Người xấu đây là cái người nào mà họ thiếu niềm tin nè, cũng là người xấu nè, thiếu chánh niệm nè, cũng là người xấu nè, thiếu tinh tấn cũng là người xấu nè, người nhiều tham quá, nhiều sân quá cũng là người xấu. Chỉ xấu đây là như vậy đó. Bây giờ nếu muốn an lạc thì cô làm ơn cô tự hỏi lòng cô á, coi cô có thể sống một mình trong 2 tiếng đồng hồ được không, 3 tiếng, 5 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần được hay không, mà trong thời gian đó làm ơn dẹp email, điện thoại giùm tôi được hay không. Cô sống tỉnh thức đi, tỉnh thức và tránh bạn xấu, 2 cái đó thôi, đừng có còn nhớ gì hết, nhớ 2 chuyện đó thôi. Sống chánh niệm và tránh bạn xấu. Bạn ở đây bao gồm người và những thứ không phải người, gồm cả báo chí, email, tất cả những cái đó, những cái gì mà nó không có lợi thì làm ơn đừng có đụng tới. Kể cả một cái thói quen mà thí dụ như là cuối tuần hay nó xách xe đi đâu đó, thí dụ như vậy, tất cả những cái đó mình có thể coi thường, nghĩ nó đâu có đáng gì đâu, tôi đi đâu mà tôi giải khuây mà. Nhưng mà xin thưa, không có phải như vậy. Hành giả gồm có 3 hạng, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Tôi nói hoài, không biết bên đó còn nhớ không. Bậc hạ có nghĩa là một ngày như vậy hành thiền bao lâu, kinh hành bao lâu, ngoài ra là coi như sinh hoạt thoải mái. Bậc trung là sao? Bậc trung là một ngày hành thiền bao lâu, kinh hành bao lâu, hành thiền cá nhân bao lâu, hành thiền tập thể bao lâu, còn thời gian dư lại đó cũng được sinh hoạt thoải mái, nhưng mà cái thoải mái đây nó không có rộng như cái người bậc hạ. Mà thoải mái đây có nghĩa là người này có thể chỉ có quyền đọc kinh sách, nghe giảng, rồi tụng kinh, rồi quét dọn bỏ chùa miễu bỏ tháp, chứ không có được tung tăng như cái người bậc hạ. Còn bậc thượng là sao? Bậc thượng có nghĩa là từ lúc đặt chân xuống giường mỗi buổi sáng cho đến tối mịt đi vào giấc ngủ, thì trong suốt thời gian đó toàn tâm toàn ý giữ chánh niệm cho cái chuyện đánh răng, rửa mặt, ăn uống, tiêu tiểu, tắm rửa, không có làm bất cứ cái gì mà thất niệm hết. Đấy, thì cái đối với người bậc trung á, thì tất cả những gì, những cái việc mà nó không có giúp cho cả cái thiền tứ niệm xứ của mình á, thì những cái việc đó được gọi là việc xấu. Nếu nó chỉ việc nói việc xấu thì hơi nặng, nhưng mà nó là những việc nên tránh, những việc không nên làm thì đúng hơn. Và đối với bậc thượng là sao? Với bậc thượng là tất cả những cái việc làm nào mà nó dẫn đến cái chuyện thất niệm đều được coi là cái chuyện xấu, đều được coi là chuyện không nên làm. Và tôi bảo đảm rằng nếu mà mình sống mà thất niệm mà cộng thêm cái bạn xấu nữa đó, thì tôi bảo đảm với các vị đó là các vị không có cách chi mà các vị an lạc hết. Và tôi bữa nay tôi phải xài một cái chữ rất là nặng, đó là tôi rất là ghét những người học Phật pháp như vậy đó rồi quên mất và cứ than là khổ. Tôi xin thưa với các vị, tôi người đang nói chuyện với các vị đây, khi nào tôi khổ tôi biết rõ tại sao tôi khổ. Tôi nhắc lần nữa, tôi chưa bao giờ dại dột, tôi xác nhận tôi là tinh tấn, là trong sạch, là ngon lành, chân chánh. Tôi vô dám bao giờ dại dột tôi nói điều đó. Nhưng mà tôi chỉ mong các vị hiểu giống như tôi thôi, có nghĩa là biết rõ tại sao mình khổ. Trong khi đó mình cứ tiếp tục sống thất niệm, tiếp tục đi giao du với người này người kia đó, rồi nghe ngóng chuyện này chuyện nọ, chuyện tầm bậy tầm bạ của thiên hạ, rồi làm sao mà cái lòng nó yên được. Bây giờ tự mình để hai vấn đề lên trên bàn. Một là chuyện đời, hai là chuyện tu. Cái nào nó quan trọng? Nếu mà chuyện đời quan trọng thì dẹp cái chuyện tu qua một bên. Còn nếu thấy cái chuyện mà tu nó quan trọng thì dẹp cái chuyện đời qua một bên, thì lập tức nó an lạc ngay. Chứ còn mà sư ơi con không có thời gian, tôi ghét nhất là cái câu nói đó. Những cái mà cứ than rằng không có thời gian đó, quý vị thử đi, quý vị sáp vô mà nói chuyện tầm bậy tầm bạ là cái kẻ đó lập tức có thời gian liền. Cái kẻ nào mà than mà không có thời gian là những cái người đó, tôi nghĩ là nó là chỉ có 1-2% gì đó là nói thật thôi, chứ còn hầu hết là họ làm chỉ tầm bậy thì họ có thời gian. Mẹ mà đụng chạm tới pháp học pháp hành là không có thời gian. Mà họ hiểu lầm một chuyện nữa, bệnh gì thì bệnh, chứ làm sao mà không có chánh niệm được hả? Nói dốc cũng vừa vừa thôi chứ, tại họ không biết tại sao họ nói, mà nói họ nói dốc là hơi nặng, nhưng mà sự thật là nó là như vậy đó. Bởi vì họ tưởng là nói như vậy đó là ổn. Họ tưởng là họ bận đến mức mà họ không có thời giờ chạy về nhà ăn cơm, như vậy gọi là bận. Và chính vì không có thời giờ chạy về nhà ăn cơm cho nên họ cho là họ bận và họ không có thời gian để họ tu thiền. Sai rồi. Cái chánh niệm tứ niệm xứ là sao? Cái chánh niệm tứ niệm xứ nó y hệt như là cái chánh niệm của người lái xe vậy đó, chứ không có khác cái gì hết á. Có một điều là cái chánh niệm của người lái xe đó là người ta chỉ nhắm đến cái chuyện là lái sao cho nó an toàn, còn mình á, mình tu tứ niệm xứ là mình chánh niệm sao cho phiền não nó đừng có xuất hiện, chỉ vậy thôi. Chứ còn mà nếu mình nói rằng tôi bận rộn đến mức mà tôi không có tu thiền được thì tôi nghĩ là cái kẻ này hoàn toàn không hiểu một chút xíu nào về tứ niệm xứ hết. Tôi ví dụ giống như bây giờ tôi bận đầu tắt mặt tốt, nói thì bên Mỹ tôi làm một ngày tới 3 job, thí ví dụ như vậy đi. Tức là tôi làm job ở nhà hàng, rồi tôi làm job ở trường học, tôi làm cái job ở tiệm Pizza Hut, thí dụ như vậy tôi làm 3 job tôi lu bù. Nhưng mà xin hỏi, có bao giờ thí dụ như tôi có vợ, tôi có con, tôi có chồng, tôi có cha mẹ già đi, thì mỗi lần tôi nghĩ đến những người đó đó, có bao giờ thí dụ như bây giờ nói cha mẹ tôi đi, tôi làm 3 job. Nhưng mà có bao giờ mà tôi nghĩ về mẹ tôi mà tôi giận không? Không. Tại vì tôi biết đó là mẹ của tôi. Tôi nghĩ về mẹ đó là chỉ có một là thương, hai là nuối tiếc. Nuối tiếc là tại sao mà từng rồi mình không có đưa mẹ đi đâu đó, tại sao mà từng rồi tôi không đưa bà xã đi đâu đó, tại sao tôi không đưa ông xã đi đâu đó. Chứ còn đối với những người đó không bao giờ tôi nghĩ về họ bằng lòng căm thù hết. Gọi là lỡ mà mình có nghĩ đến một cái chuyện buồn nào liên quan tới họ thì tự mình cũng được cách mình giải thích để mình không có giận hơn nữa. Thì trường hợp đó được gọi là chánh niệm đó chứ gì nữa. Tức là lòng mình đã tâm niệm là đây là người thân của mình thì mình sẽ không bao giờ nghĩ xấu họ nữa. Thì đối với tứ niệm xứ cũng giống như vậy. Chỉ cần mình ghi nhận rằng đây là bất thiện thì là đủ rồi. Mình chỉ cần ghi nhận đây là thiện, mình cứ làm việc trong sở, mình cứ ngồi mình ôm cái computer trong sở, mình cứ đi coi sóc máy móc, mình có thể bán thuốc tây, mình làm gì lạ, nhưng mà mình biết là cái suy nghĩ đó nó không có tốt, mình bỏ nó qua một bên được hay không? Được chứ. Mà tại mình không muốn. Tại vì mình không muốn. Và tôi xin thưa với các vị rằng tôi người đang hầu chuyện với các vị đây, tôi chưa bao giờ dạy dột nói rằng tôi là một người trong sạch, tôi chưa bao giờ dạy dột nói tôi là một người chân chánh ngon lành. Nhưng có một điều tôi dám nói đó là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chánh niệm được. Kể cả lúc tôi đang nổi giận thì nhiều lắm một tiếng đồng hồ tôi phải quay trở lại, bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một sự tập luyện của tôi. Nhiều lắm. Mà giận đây là sao? Giận đây có nghĩa là có những lúc cái câu đó mình biết không nên nói, nhưng mà trong cái không nên nói nó có hai trường hợp. Một là không nên nói vì sẽ làm cho người ta giận, nhưng mà mình phải phân ra có trường hợp phải nói để cho vấn đề được giải quyết. Còn nếu mình nói ra mà chỉ cho nó đã cơn giận mà vấn đề nó vẫn không được giải quyết thì thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà làm ơn tôi nhắc lại một lần nữa là tôi năn nỉ bà con đừng bao giờ mà tự đưa cái gông, một cái gông chồng lên cái cổ của mình là tôi không có thời giờ. Đó là một cái suy nghĩ cực kỳ bậy bạ, không bao giờ có chuyện đó hết. Tôi không phải là các vị, nhưng mà tôi vẫn có thể nói dùm với các vị rằng cái đó là một câu nói sai 100%. Cái câu nói rằng tôi bận rộn tôi tu không được, sai. Tại vì bằng chứng là mẹ của mình có giờ mình giận không? Không. Tự nhiên hãy nhớ tới mẹ là thì mình chỉ có thương thôi. Là tại sao như vậy? Là bởi vì khi nhớ đến mẹ là mình lập tức mình có tâm niệm đây là người thân của mình. Thì đấy Phật Pháp cũng như vậy. Chỉ cần mình ghi nhận ở đây là Pháp Thiện là đủ rồi. Gọi là bây giờ quý vị nói quý vị bận rộn vậy, chứ nếu mà quý vị đi vào ở trong một cái nhà cầu hay là một cái phòng tắm về công cộng, quý vị gặp một cái đồng hồ của người ta mà bỏ quên, quý vị có lấy bỏ túi hay không? Không. Là vì sao? Là vì bận rộn gì bận rộn, nhưng mà ít ra quý vị cũng có đủ thời gian để quý vị biết đây là không phải là của mình, để các vị không làm, đúng không? Chứ các vị không thể nói rằng tôi bận quá xì rồi, tôi bận đến mức mà bây giờ tôi gặp cái đồng hồ của người ta tôi thấy nó giống của tôi bỏ túi, đâu có được. Bận gì thì bận, nhưng mà mình vẫn đủ cái thời gian để mình biết rằng đây không phải là của mình, mình không có quyền bỏ vô túi. Thì đối với tứ niệm xứ y hệt như vậy, tôi tứ niệm xứ là tôi như vậy đó. Tức là nói ra ngoài đời gặp một cái đồng hồ không phải của mình thì mình đừng bỏ túi. Còn tôi tứ niệm xứ là sao? Tôi tứ niệm xứ là mình đang làm việc gì đó nhưng mình biết cái này không phải là cái này không tốt, không nên để cho nó tiếp tục nữa. Nó giống như mình không có lụm cái đồng hồ bỏ túi vậy đó, chỉ vậy thôi. Chứ nó đâu có gì đâu mà nó không có gì mà đòi hỏi cầu kỳ khó khăn nhiều khê phức tạp, không có. Tôi trở lại này, tại sao mình tu không được an lạc là bởi vì mình bị dính mắc vào năm pháp hoàng phù. Một là nghi ngờ về Phật, hai là nghi ngờ về pháp, ba là nghi ngờ về tăng. Cả ba cái nghi ngờ này tôi gom nó thành một, đó là nghi ngờ về pháp mà thôi. Còn trong kinh tại sao không gom, là bởi vì phải nói rõ như vậy cho những người cần nói rõ. Còn những người nào họ muốn gom gọn thì họ gom cái chuyện của họ. Nhưng mà Đức Phật ngày giảng phải giảng cho rõ như vậy, tức là có ngày kẻ riêng, Phật riêng, Pháp riêng, Tăng riêng. Nhưng mà khi mà phân tích ra rõ ràng thì mình thấy rằng cả Tam Bảo chỉ có một bảo thôi, đó là Pháp Bảo. Người hiểu được Pháp Bảo rồi, người đó không có nghi ngờ gì về Đức Phật, và người đó cũng không nghi ngờ gì về Tăng Bảo. Không có Pháp Bảo thì không có Phật Bảo, không có Pháp Bảo thì không có Tăng Bảo. Không có Pháp Bảo thì không có Phật Bảo, không có Pháp Bảo thì cũng không có Tăng Bảo. Cho nên phải dành thời giờ để học Phật Pháp và làm ơn nhớ về một chuyện. Đừng có tưởng là mình dành nhiều thời gian ở trong thiền viện là phước mình nhiều. Mình đừng có tưởng mình bỏ ra nhiều tiền là phước mình nhiều. Mình đừng có tưởng một tháng mình thọ giới nhiều, như mình thọ trì nhiều ngày phát quan là phước mình nhiều. Cái quan trọng chỗ là mình hiểu được gì trong những chuyện đó. Mình hiểu được gì trong những chuyện đó. Thí dụ nha, ông A và ông B. Ông A đó thì ông quẩn, ông rảnh, ông có thời gian, cho nên ông ở đâu có nghe pháp, ở đâu có tu học là ông nhào tới. Nhưng mà ông không hiểu gì hết. Ông thấy vui thì ông đi vậy thôi, tiện thì ông đi vậy thôi. Còn cái ông B đó thì ở thời gian không có nhiều, nhưng ông là người phải nói là căn bản của Phật Pháp. Cho nên ông dự một cái khóa nào, kể cả một ông giảng sư giảng những điều mà sai lầm, không vừa ý ông, thì ông vẫn có thể an lạc được trong cái thời gian mà ông ngồi để nghe nghe những cái điều mà ông không vừa ý. Người có tu học là phải như vậy đó. Tức là vẫn có thể an lạc khi nghe những điều mà mình không vừa ý. Nói như vậy không có nghĩa là mình chấp nhận cái điều sai lầm của ông giảng sư, mà là bởi vì lúc đó mình đã có cái sự an trú của mình đó. Ý tôi muốn nói như vậy đó. Cho nên là một người mà có khả năng mà tự tại như vậy đó thì công đức nó mới lớn. Còn mà nếu mình hiểu về Phật Pháp ít quá thì mình có bố thí nhiều cái phước mình cũng không có nhiều bằng người ta bố thí ít, mình ta có hiểu biết. Mình có hiểu biết nhiều đó, mình hành thiền một ngày đó nó cũng bằng người ta hành thiền tới 8 tháng nữa. Tôi phải nói như vậy đó. Bởi vì sao? Là bởi vì mình không có học một cách căn bản Phật Pháp. Mình biết cái gì mà gọi là thiện, biết cái gì gọi là bất thiện, biết cái gì là đố kỵ, biết cái gì đó là từ tâm, biết cái gì đó là đức tin, biết cái gì đó là mê tín. Phải biết chứ, chỉ học Phật Pháp biết được cái đó thôi. Còn nếu không học thì nó rất là mơ hồ. Ai nói sao nghe như vậy, ai nói bậy cũng nghe theo, cái đó là không được. Những người tu học giống như người đi rừng, quý vị tưởng tượng đi, rừng thì nó mênh mông như vậy, nó cái kẻ nào mà đi đúng đường thì chắc chắn là kẻ đó là sẽ, một là sẽ đi ra khỏi rừng, thứ hai là sẽ rút ngắn rất là nhiều thời gian. Còn trong rừng mà đi không có bản đồ, mà hoặc là có bản đồ mà không biết sử dụng bản đồ đó, thì chỉ có hai con đường. Một là đời đời kiếp kiếp bị lạc trong rừng. Hai là nếu mà có may mắn mà mò được ra ngoài nó cũng là lâu. Vì sao? Rồi vì nó mất quá nhiều thời gian. Thì tu học cũng giống như ở trong rừng vậy thôi. Mình ở trong biển sanh tử, Phật Pháp giống như tấm bản đồ. Đừng có ỷ là mình cầm tấm bản đồ trong tay rồi mình ra khỏi rừng. Tôi xin thưa với các vị, có phải đâu. Tôi tặng cho quý vị luôn cả cái la bàn nữa. Nếu mà quý vị dốt, quý vị không có biết xài, thì các vị có cầm bao nhiêu la bàn, bao nhiêu bản đồ rồi thì sao? Cũng dốt thôi, cũng lạc trong rừng thôi. Và các vị biết rồi, trong rừng, rừng khuya, rừng đêm, rừng chiều, rừng mưa, thì các vị biết thảm cỡ nào. Cái cuộc luân hồi nó còn kinh hoàng hơn là cái khu rừng khuya, rừng mưa, rừng chiều nữa. Cho nên mình càng kéo dài cái thời gian ở trong một cái khu rừng sanh tử thì mình chỉ khổ thôi, chứ không là gì hết. Muốn biết mình muốn tu hành cho tinh tấn làm ơn á, ngó xuống hồ nước. Nếu ở Việt Nam á, ngó xuống ống cống á, coi ở dưới bao nhiêu cái chúng sanh lúc nhúc ở dưới, nhìn vô trong khu rừng thẳm ban đêm, biết bao nhiêu loài mà độc trùng giả thú ở trong đó. Rồi mình tưởng tượng đi, mình nếu bây giờ mình dứt hơi đó, cái cơ hội đó là làm người của mình nó được bao nhiêu phần trăm, mà cơ hội mà mình đi xuống được nó là bao nhiêu phần trăm. Trong một ngày mình sống bằng cái tâm hồn của thánh nhân, tâm hồn của chư thiên ma phạm thiên, tâm hồn của nhân loại đó, một ngày mình sống được bao nhiêu giờ đồng hồ, và một ngày mình sống như cái tâm hồn mà tham sân si như là cái loài sa đọa đó là bao nhiêu phần trăm. Mình cứ nghĩ trong 24 giờ đồng hồ cái nào nhiều thì mình biết đi đâu rồi. Tôi biết tôi nói gì nhiều người không có tin, cứ nghĩ là ổng hù, mà đó là sự thật. Tức là mình sống nhiều cái nào mình sẽ đi theo cái đó. Tôi tin cái chuyện đó phải một cách chắc chắn như vậy. Mình sống nhiều cái nào mình sẽ đi theo cái đó. Dĩ nhiên ở đây sẽ có người muốn cãi với tôi, nói rằng con không đồng ý, là bởi vì trong nhiều kiếp luân hồi mình cũng có tạo phước này phước kia, rồi bây giờ mình dễ vui, nhưng mà mình đi tái sanh mình nhờ phước cũ. Đúng, đó là trên mặt lý luận thôi. Trên mặt lý luận thì nói như vậy. Nhưng mà các vị hãy thử tưởng tượng đi, một cái người mà từ bé cho đến lớn không biết Phật Pháp, không biết tu học gì hết, thì các vị nghĩ cái đời đường người đó đi tái sanh ở đâu? mình hiểu nhầm thế mà không cần cãi nhau làm chi. Và có một chuyện kinh hoàng nữa, đó là tuy mình nói trong đời quá khứ sanh tử luân hồi vô thủy mình đã tạo rất là nhiều phước, rất là nhiều tội, nhưng mà tôi xin mở ngoặc nói nhỏ cái vị chuyện này nha, nói nhỏ thôi, mang tiếng là mình đã từng tạo nhiều phước, nhưng mà các vị có biết không, phước bao giờ cũng ít hơn tội hết trơn á, cái đời sống bất thiện bao giờ nó cũng nhiều hơn đời phát trơn á. Cho nên các vị đừng có ỷ vào cái phước quá khứ. Tôi xin thưa, nhìn cái hiện tại thì biết một ngày mình được bao nhiêu thiện, mai là biết Phật pháp, mai là biết Phật pháp, một ngày mình được bao nhiêu thiện. Thì trong cái dòng sanh tử luân hồi vô thủy đời xưa đó, những cái cơ hội mà gặp Phật pháp đâu có nhiều, mà cơ hội không gặp Phật pháp thì rất rất là nhiều. Thì các vị đón mò ra rồi các vị biết tôi muốn nói là cái mức chênh lệch nó lớn cỡ chừng nào, cái thiện nghiệp của quý vị nó, trong quá khứ nó là bao nhiêu, rồi cái ác nghiệp trong quá khứ nó là bao nhiêu. Cho nên đừng có tưởng là mình ầu ơ ví dầu mà cờ lơ xích sụi rồi mình đã có thể hoàn tất được cái đạo nghiệp, thì tôi cho rằng đó là một cách nghĩ rất là nguy hiểm. Dạ, nguy hiểm lắm. Cho nên cái chuyện đầu tiên nó xảy ra là mình muốn tu học cho nó tinh tấn, cho nó ngon lành, nó làm ơn học giáo lý một chút. Tôi rất là sợ những cái thiền viện, những cái thiền viện mà gọi là dễ dãi quá mức trong cái chuyện mà hướng dẫn thiền sinh. Thí dụ nha, ở đây tôi nói là vì cái tấm lòng chân thành chứ không phải là tôi có ý bài xích. Ví dụ như cái trung tâm Thamakai bên Thái đó, họ xây cất rất là hoành tráng, rất là nguy nga, rất là tráng lệ, rồi hướng dẫn cho mình những cái pháp môn niệm Phật mà bằng cái viên thủy tinh đó. Thì tu cái theo cái pháp môn Thamakai thì phải nói là nó sang thiệt, cái tu mà vô thấy lấp la lấp lánh, rồi chùa to Phật lớn thấy đã thiệt á. Nhưng mà tôi có đọc về cái lý thuyết, cái lý thuyết mà của lý thuyết hướng dẫn mà của Thamakai, trung tâm Thamakai Center, tôi ngại quá, tôi nói trời ơi, tại sao không có quan tâm đến giáo lý cho người ta à, mà phải có quan tâm đến giáo lý cho người ta nữa chứ. Còn mà mình lựa một pháp môn mà dễ dễ cho người ta theo rồi mình không có giải thích gì hết, có phải chết người ta không, người ta bỏ theo mình mấy chục năm rồi người ta được cái gì đó. Chẳng thà mình làm khó buổi đầu đặng lòng trước mất lòng sau, mình cho họ qua 3 tháng 6 tháng giáo lý đi rồi sau đó mình muốn làm gì mình làm. Các vị có biết không, cái chuyện dễ dãi này nó dẫn đến nhiều cái bi kịch lớn lắm. Hôm nay có nhiều cái đạo cứ mà dùng những cái biện pháp này nọ quyến rũ tín đồ đó, rồi vô dạy người ta như kiểu mà Thanh Hải cái bên Mỹ này nè, cứ vô dạy cái pháp mà quán âm thanh đó, cứ dễ dãi cho người ta theo rồi để chi, cuối cùng bỏ người ta cùng bất cùng bơ. Tôi không có ý bài xích Nam Tông Bắc Tông gì hết, mà tôi chỉ lấy làm buồn và lấy làm thương. Thiệt tình tận đáy lòng tôi có cái thương, thương những người đi vào trong chùa nó không có được hướng dẫn giáo lý, mà cứ được bài đó là niệm Quan Âm, nghe con bị nạn niệm Quan Âm à, chết đó thì con cứ nhớ hả, thường ngày con niệm Lục Tự Di Đà đó, cái là chết cái là ngài phóng quan xuống thì tiếp dẫn cho con là tiêu diêu miền cực lạc nghe con. Rồi hả, còn chết nếu mà cái kẻ nào mà hồi sống mà không có tu hành gì hết đó, thì khi chết gia đình chịu khó mà trong cái vòng 49 ngày đầu tiên á, thì chịu khó thỉnh quý thầy quý ni là tới tụng kinh Địa Tạng đó, thì ngài là bị U Minh giáo chủ coi mấy cái miền mà quả ngục đó, thì ngài cũng có cách mà ngài cứu mình ra. Để khác là mình tu mình chỉ nhớ ba người thôi, mà bị nạn thì lúc sống mà bị nạn là nhớ Quan Âm, mà lúc mà chết thì nhớ Di Đà, còn là cái vụ mà sa đọa đó thì thôi xin gửi chuyển hồ sơ cho ông Địa Tạng. Thì cái chuyện đó tốt thôi, mình nói vậy cho người ta ít ra thì cũng có cái lòng người ta về chùa, người ta hướng Phật, người ta tu. Nhưng mà các vị tưởng tượng nếu mà bỏ ra mấy chục năm trời mà chỉ thờ có ba người đó thôi mà không được học giáo lý gì hết, quý vị thấy nó khổ biết là chừng nào, nó khổ lắm vậy đó. Cho nên bây giờ đó, cái vấn đề lớn ở đây nó không phải là mình tu dễ đâu quý vị. Tôi nói hoài nè, hồi đó mình không biết đạo đó, mình học cái gì, mình nghe cái gì, mình nhìn cái gì, mình làm cái gì đó là do mình thích ha. Cái gì mình thích thì mình làm. Bây giờ mình biết đạo rồi, nó vấn đề không phải là thích hay không thích, mà mình biết đạo rồi vấn đề là cần hay không cần nha. Cảm ơn nhé, dùng cái đó quan trọng. Ngày xưa không biết đạo thì cái gì đó mình cũng dựa vào hai tiêu chuẩn, tôi thích hay là tôi không thích. Bây giờ tôi biết đạo rồi thì tôi sửa lại, cái đó có cần hay là không cần. Cái gì nó không cần thì mình bỏ đi. Tôi nói thiệt các vị, chứ đời sống này nó phân biệt được hai cái đó là tu rồi, phân biệt được cái mình thích và cái mình cần. Cái có cái mình cần nhưng mà nó không, nó, mình không có thích, mà miễn là nó cần thì mình phải có. Rồi có những cái mình thích nhưng nó không có cần, nó khổ như vậy đó. Rồi cái thứ ba đó là cái đó nói vừa cần mà thật sự mình trong bụng mình cũng có thích nữa. Rồi cái thứ tư là tệ nhất, cái đó mình không thích mà nó cũng không cần. Cái này thì tôi bỏ ra, nhưng tôi không thể nạp tới. Nhưng mà ba cái đầu phải chú ý nha. có cái mình thích nhưng mà nó không có cần thiết, có cái cần thiết nhưng mà ta không thích, rồi có cái thứ ba là vừa cần thiết mà ta cũng thấy thích. Các vị cho tôi xin một phút thôi. Alo, các vị còn nghe không? Tôi có xin hát rồi, tôi nói cho tôi xin một phút mà. Dạ rồi. Cho nên ba cái điều đầu tiên á, một cái người mà đi lạc vào trong một cái vùng đất sa mạc á, họ sẽ bị hoang mang, họ sẽ bị bơ vơ, họ cảm thấy bị sợ hãi, cảm thấy bị lạc lõng là bởi vì họ không có để định hướng được, họ không biết họ phải đi đâu về đâu, và hiện họ cũng không biết hiện họ đang ở đâu. Trong đạo Phật cũng vậy, Đức Phật dạy rằng một người khi không có niềm tin ở, không có một cái sự xác tín ở trong Tam Bảo đó, là không có sự xác tín trong Phật, trong Pháp, trong Tăng ấy, thì họ cũng sẽ bị bơ vơ như vậy giữa cuộc đời. Hôm nay các vị còn trẻ này, còn khỏe này, còn có tiền bạc này, còn có con cái nó vây quanh, các vị chưa có thấm lắm đâu. Mai này có một ngày thức dậy nhìn thấy cái tai của mình nó không có được như mình muốn nữa, mình không có nhấc lên được nữa, rồi tiêu biểu đại chỗ, chồng mình, vợ mình, con mình nó chăm sóc được trong thời gian nó nản. Một là nó đem cái dao mình vô cho một cái cơ sở nào đó, còn hai nữa thì họ để nhà chăm sóc mà coi như là lúc đó nó là không muốn đi đâu họ đi, mình cứ nằm đó mình. Có nhiều người hên thì cái miệng còn nói chuyện có được, có nhiều người là chỉ còn con mắt thôi, con mắt cái nháy với miệng thì coi như không có nói được nữa, thì lúc đó mình mới thấy trời ơi, cái tuổi trẻ của tôi ngày xưa lúc tôi còn đi đứng con lành, tại sao tôi không có một cái chuẩn bị để bây giờ tôi khổ quá. Mà nhất là lúc đó mình còn có cái ghen tuông khổ nữa, còn cái âu lo về con nè, âu lo về tài sản nè, âu lo về tình cảm vợ chồng nè, mà đôi khi đó mình nằm liệt giường nó đã rồi. Cho nên cái chuyện căn bản nhất, thương ai thì thương, nhưng Phật nói không ai thương mình bằng mình hết trơn á. Có một đêm đó trên lầu, trên cái sân thượng của hoàng cung của vua Vasenadi, thấy bà Malika đang đứng ngắm trăng. Cái vua đến, vua mới hỏi bà vậy chứ những gì mà nàng có đó là của trẫm cho nàng, nàng có biết không? Nàng nói biết. Và người vua mới trong một lúc lãng mạn, vua tròn tay, vua hỏi về chứ hoàng hậu có thương trẫm không, thì hoàng hậu nói thương. Rồi vua hỏi chứ hoàng hậu thương ai nhất, hòa thượng có thể, hoàng hậu có thể vì trẫm mà hòa thượng bỏ, hoàng hậu bỏ hết hay không, thì hoàng hậu nói không. Bệ hạ biết là Malika vốn xuất thân là con nhà dân giả, làm nghề con gái bán bông lại ngoài chợ, thì bệ hạ thương, bệ hạ đem về làm hoàng hậu là cái ơn nó lớn lắm. Nhưng mà nếu mà nói rằng thương nhất trên đời này thì Malika phải nói thiệt là Malika thương chính mình trước, rồi mình tiếp nó mới đến hoàng thượng. Vua nghe vậy vua buồn lắm, vua bữa sau vua gặp Phật, vua hỏi là Malika trả lời như vậy đó, có phải Malika không còn thương con nữa hay không? Đức Phật nói không, Malika vẫn còn thương ngươi, vẫn thương ngươi như thở nào thôi, nhưng mà Malika nó nói đúng, trên đời này không có ai thương mình nhiều hơn chính mình hết trơn, kể cả cái chuyện mà đó là hết lời Phật rồi đó. Bây giờ mình nói chuyện mình bây giờ này, kể cả những người mà mình thấy chàng vì nàng mà tự tử ha, một cặp nam nữ yêu nhau rồi người này vì người kia mình tự tử, mình nghĩ thôi như vậy là chắc là chàng đó đã yêu nàng hơn cả tính mạng của mình, mà xin thưa đó, mình ngồi nghĩ kỹ ra đi, tại sao tự tử? Là bởi vì mình đã gắn liền mình với cái tình cảm đó, mà tình cảm đó bây giờ nó không còn nữa, mình bị tổn thương. Mà cái gì tổn thương? Là chính mình nè, cái tôi của mình bị tổn thương rồi mình tự tử. Mà người ngoài cứ tưởng là mình vì cái người kia, không phải đâu, tự ái. Nhiều khi ghen phải là vì yêu mà vì tự ái. Dạ, cho nên làm gì thì làm phải nói là mình là quan trọng nhất. Nói vậy không phải là tôi kêu quý vị sống ích kỷ, nhưng mà phải nói dù muốn dù không thì bản thân mỗi người phải tự lo cho mình trước. Mỗi người sống tốt thì gia đình sẽ được tốt, xã hội sẽ được tốt, thế giới sẽ được tốt. Chứ còn mà mình không an lạc thì đừng hòng có một gia đình an lạc. Mà muốn mình được an lạc thì nó có nhiều cách lắm thưa quý vị, mà trong đó có một cách rất là dễ hiểu, kinh nói chứ không phải tôi nói. Một là phải sống nói cho gọn đó, ha, nói cho gọn đi, là phải sống chánh niệm. Còn những người mà họ cần nói rõ nữa, mình thêm cho họ một điều nữa. Thứ nhất là sống chánh niệm, thứ hai là tránh bạn xấu, hai cái này đủ rồi. Còn quý vị nào muốn kể thêm đó, thì muốn kể thì cứ kể đi, coi đừng kể nhiều quá nó quên. Tôi kể hai cái. Một là sống chánh niệm, hai là tránh bạn xấu. Bạn xấu đây là những cái người nào mà mình thấy nó ảnh hưởng đến cái chuyện tu học của mình đó, thì mình cách mình tránh. Kể cả sách báo phim ảnh không có lợi thì phải tránh. phải có cái gan tránh, giống như là người bị tiểu đường thì tránh đường, người bị cholesterol thì tránh mỡ, tránh dầu vậy đó. Phải có cái gan như vậy, phải có một sự quyết định như vậy, chứ không thể nào mà cứ vì cớ này cái kia, tôi muốn lắm mà để tôi buồn, cho nên tôi phải coi phim đại hàng, tôi muốn lắm mà tại vì tôi như phải vậy phải kia. Cái kẻ như vậy thì xin lỗi nha, đi chết đi, kêu họ đi chết đi. Tại vì một người ở ngoài đời đó mà người ta bị bệnh tiểu đường, họ cũng phải cắn răng, họ kiên cử nhé. Người bị tăng xong thì họ không dám ăn mặn, ăn cái gì lạc lạc thôi nhé. Người bị dư mỡ, bị cao mỡ thì cũng phải tránh đồ dầu mỡ, đồ béo thôi. Bị bệnh thì phải tránh, thì người tu cũng phải vậy, phải tránh bằng một cái sự sợ hãi như vậy đó, nó mới có được cái sự quyết liệt. Chứ còn kiểu mà ầu ơ với dầu đó thì cái thứ tu kiểu đó thì tôi nghĩ là nó có ra cái gì hết trơn. Và điểm đặc biệt, đừng bao giờ dạy dột nói rằng tôi không có thời gian. Kẻ nào nói như vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt người đó nữa. Tôi xin chân thành khuyên bà con như vậy. Kẻ nào nói rằng tôi không có thời gian để tôi sống chánh niệm, tôi không có thời gian để tôi sống tỉnh thức, tôi bận quá, thì đừng bao giờ nhìn mặt người đó nữa. Bởi vì những người đó ở gần họ giết hại mình thôi. Tôi nói cạn lời, tôi nói không bao giờ có cái chuyện mà bận rộn đến mức mà không giữ chánh niệm được. Tôi đã ví dụ rồi, mình nhìn cái đồng hồ của người ta, mình biết không phải là của người ta thì mình không có bỏ đuối. Mặc dù mình bận lu bu nhưng mà ít ra mình cũng biết đó là không phải đồ của mình, thì mình không bỏ đuối, thì đó là chánh niệm đó. Chứ còn gì nữa, đó là chánh niệm đó. Để bây giờ mình nói tôi bận quá rồi, bây giờ tôi nhìn cái con thư ký, tôi không phân biệt đó là vợ tôi hay là cô thư ký nữa. Cái chuyện đó đúng không? Không. Bận gì thì bận, nhưng mà mình chỉ được quyền nắm tay bà xã mình, chứ không thể nào mà nắm tay cô thư ký được hết. Đó là chánh niệm đó. Chứ tôi chưa nghe nó. Tôi bận rộn đến mức mà tôi không còn phân biệt vợ tôi và những người đàn bà khác trên đường. Tôi bận đến mức mà tôi không còn phân biệt được đồ của tôi và đồ của người khác. Cái nào tôi thích thì tôi bỏ vào túi. Tôi chưa nghe ai mà bận rộn đến mức mà kinh hoàng như vậy. Tôi chưa hề nghe nói nha. Thì đó là chánh niệm. Như vậy thì muốn có một đời sống tinh thần ổn định cho cái chuyện tu học, thì làm ơn phải xác định lại niềm tin của mình đối với Phật, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Tăng ở đây nói rõ nha, Tăng ở đây là thấm Tăng nha. Làm ơn đừng có kể phàm ở đây nha. Tăng ở đây chú giải nó là thấm đó, thấm Tăng gồm có 4 đôi 8 vị. 4 đôi là 4 cặp đạo quả đó, tức là sơ nhị tam tứ đạo, sơ nhị tam tứ quả đó. Mình cũng kể thành 4 thành 8 đều được ha. Thì thấm nó Tăng là phải như vậy đó, là phải có học giáo lý để mình tin rằng trên đời này có người đã tự mình giác ngộ và có khả năng đem giáo hóa chúng sanh, đó là Phật. Phật là người cái gì cũng biết, ai ngài cũng thương và đức lành nào ngài cũng có, và ngài cũng vẫn phải bị quẩn quanh trong cái dòng vô thường khổ vô ngã như mình vậy đó. Đó là hiểu Phật một cách đúng đắn. Pháp là sao? Pháp đó là những nguyên tắc, những công thức có sẵn ở trong vũ trụ trời đất. Chư Phật không phải là cái người tạo ra những công thức đó, mà chư Phật chỉ là người phát hiện ra những công thức đó mà thôi. Dù chư Phật có ra đời hay không ra đời thì những nguyên tắc đó nó vẫn đời đời nó là như vậy đó. Những ai tu đúng bát chánh đạo thì người đó sẽ được giải thoát sanh tử. Ai đi theo tham ái thì người đó tiếp tục sinh tử, chỉ vậy thôi. Đó là nguyên tắc muôn thuở. Còn phiền não là phải còn tái sanh, mà còn tái sanh là còn bị sa đọa, còn tái sanh là còn bị đau khổ. Đó là nguyên tắc. Chư Phật có ra đời hay không ra đời thì những nguyên tắc đó vẫn đời đời còn đó. Rồi Tăng. Tăng bảo là những cá nhân chỉ đơn giản cầu đạo giải thoát, không mong gì hơn. Một vị Phật á, thì ngoài cái chuyện cầu đạo giải thoát còn nghĩ đến chuyện tế độ người khác. Còn một cái Tăng bảo ở đây chỉ nói vắn tắt là những vị mà họ mong chấm dứt cái sanh tử mà thôi. Thì Tăng bảo là một cái tập thể, ở đây là một vị cũng gọi là Tăng nha. Trong trường hợp thánh Tăng á, trong hợp thánh nhân đó là cư sĩ cũng kể là Tăng bảo, miễn là họ là thánh nhân. Là tôi nhắc lại, trong cái bài kinh này dầu là cư sĩ mà thánh nhân cũng kể là Tăng bảo nha. Cư sĩ tu đầu quần cũng là Tăng bảo, cư sĩ tứ quả cũng là Tăng bảo, bởi vì họ là phước điền vô thượng cho chúng sanh. Tại sao trong kinh nói phước điền? Nhiều người không có hiểu, họ điền, tại sao đức họ không gọi Đức Phật là phước điền mà tại sao gọi Chư Tăng là phước điền? Bởi chính Đức Phật ngài dùng cái chữ đó là bởi vì á, ngài đang nói đến một cái khía cạnh đó là rộng lớn. Đức Phật thì quý giá cao siêu thiệt, nhưng mà Đức Phật thì chỉ xuất hiện trong một thời điểm nào đó là ngài biến mất. Nhưng mà Chư Tăng thì sao? chỉ đăng thì hết thế hệ này đến thế hệ khác, không có nơi này cũng có nơi khác, còn Đức Phật thì chỉ có một thôi. Tức là thí dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, ngày thành đạo rồi, ngày sống ở chùa Kỳ Viên con cấp cô độc đó là 19 năm, ngày trụ thế là 45 năm nha, thành Phật rồi ngày sống thêm 45 năm. Thì trong thời gian nó riêng ở chùa Kỳ Viên là 19 năm, rồi còn thời gian còn mấy cái hạ còn lại thì ngày ở rải rác chỗ này chỗ kia. Thì ngày ở điểm A thì ngày không thể có mặt ở điểm B được, thí dụ như vậy, trừ phi ngày dùng thần thông. Nhưng mà cái chuyện đó là gì đặc biệt mình không nói làm chi nha. Thì ngày có mặt ở điểm A thì ở ngày không có mặt ở điểm B, nhưng mà chư tăng lại khác. Chư tăng thì khắp bốn phương trời nha. Kể cả khi Phật không còn nữa thì chư tăng, chư thánh tăng là có mặt bốn phương trời nha. Và cái số lượng đó, đó bao gồm cả những người cư sĩ chứ không phải chỉ đi chư tăng, và chẳng những ở cõi người mà còn ở các cái tầng trời, các cõi phạm thiên nữa. Mình á, dưới đây mình thấy Phật pháp mình nó yếu vậy chứ trên cõi trời của phạm thiên bây giờ đó, trên đó nó Phật pháp đang rất là mạnh. Nếu mà mình thường xuyên vào Bát Quan Trai mà chết về trễ, nó là nghe pháp đã đời luôn, nghe pháp toàn pháp sư tâm tạng không, trên đó toàn là mấy vị thánh trên đó không, nhiều lắm. Thì nên nhớ Đức Phật trên trái đất mình tới 5 vị Phật luôn. Thì đệ tử của mấy vị Phật quá khứ, rồi đệ tử của Đức Phật Thích Ca bây giờ họ đang ở trễ ở đầy lên các cõi phạm thiên, rồi các cõi dục giới đầy lên đó. Cho nó toàn là những vị mà thánh tăng, mà có những vị niết bàn dưới đây thì thôi không nói gì, còn nếu mà những vị mà thánh, mà thánh dự, thánh dự lưu, thánh nhị quả đó, mà họ phải tái sanh về trên đó thiết gì là nhiều khi họ lên đó họ đặt a la hán, họ chưa hết tuổi thọ họ vẫn tiếp tục mà sống lên đó. Cho nên trên đó là mình sẽ gặp biết bao nhiêu vị Bồ Tát tương lai, rồi biết bao nhiêu vị thánh mà thông suốt tam tạng, những người từng gặp Phật. Như Đức Phật niết bàn được vài trăm năm, có một vị Upagupta đó, ngài muốn nhìn thấy Đức Phật thì ngài cũng đề nghị một cái vị thiên tử hiện cái hình Đức Phật ra cho mình thấy, và chính mắt ngài được nhìn thấy hình ảnh Đức Phật. Cho nên các vị đừng có tưởng bây giờ mình không thấy Đức Phật, cái chuyện đó không có đúng. Nếu mình muốn thì mình cứ nỗ lực tu tập thì có nhiều con đường lắm. Một là khi mình xá lợi gom lại 5.000 năm ấy, thì tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì lúc đó nhân loại không có thấy, mà lúc đó chỉ chư thiên thấy một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hình dáng như thế nào, thì lúc đó cái xá lợi gom lại cũng sẽ hình dáng đẹp như vậy đó. Rồi cái điều kiện thứ hai là mình lên cõi trời, mình sắp về trời mình gặp những vị phạm thiên chư thiên trên đó, thì mình cái chuyện mà mình muốn gặp lại hình ảnh Đức Phật cái chuyện nó khó. Cho nên cái vị thiên tử kia đó, khi mà ngày Upagupta mà đề nghị muốn nhìn lại hình ảnh Đức Phật, thì vị đó có đề nghị thế này: con hiện ra cho ngài coi, nhưng mà ngài hứa với con là ngài đừng có chắp tay, ngài đừng có chắp tay là được rồi. Thì vị Upagupta đồng ý. Thì lúc đó cái vị thiên biến mất. Một lát sau thì từ ở trong rừng đi ra một vị Phật y như hình ảnh Đức Phật mình ngày xưa rồi đó, tại cái vị trời đó từng thấy. Sau lưng của cái vị Phật đó là 1250 vị tỳ kheo trang nghiêm ý như là thời Đức Phật vậy đó. Cho nên nó là mình cái chữ tăng bảo mà hiểu rộng như bên Quan Hỷ lắm. Vậy được gọi là phước điền là vậy đó. Phước điền là khi chư Phật mà đã niết bàn rồi đó, thì cũng còn là chư tăng mênh mông hà xứ. Trên đời này có gì rộng hơn ruộng đâu, trừ ra biển. Thì mình thấy trong cái nhu cầu sinh hoạt thường ngày mình là ruộng là mênh mông nhất đó. Đâu có khu vườn nào mà lớn hơn hơn ruộng được. Chỉ cái chữ phước điền này là tượng trưng như vậy đó, tượng trưng là ruộng là như vậy. Cho nên muốn hiểu được tăng bảo, muốn hiểu được Phật bảo, làm ơn phải tìm hiểu về pháp bảo. Muốn trở thành Phật bảo cũng phải là tu hành rốt ráo cái pháp bảo. Muốn trở thành tăng bảo thì cũng phải tu hành cái pháp bảo nha. Bây giờ tới cái thứ tư. Ba cái đầu là không hoài nghi Phật, không hoài nghi pháp, không hoài nghi tăng. Rồi cái thứ tư là không có hoài nghi về cái học giới. Cái này nếu không có giải thích thì nhiều bà con hiểu lầm nha. Một là hiểu lầm, hay là mơ hồ, nó hơi có cái trục trặc một xíu. Không biết hoài nghi học giới là sao. Tại sao cái học giới kể riêng, tại sao không có bề để chung trong pháp bảo luôn mà lại kể học giới riêng? Là bởi vì sao? Là bởi vì ở đây ngài nhắm đến cái khía cạnh là đời tịch của mình. Mình là một vị sa di, một vị tỳ kheo, hay là một người cư sĩ ha, mình có thọ giới, mình có đầu đà, hay là không có phát nguyện đầu đà, nói chung thì tất cả những cái giới điều của một người tu Phật á, mà mình đã phát nguyện á, có nhiều lúc mình nghi ngờ, mà biết cái kết quả nó có hay không. Mình không có được an lạc cái trong cái học giới mà mình đã thọ trì, mình không được an lạc cái trong cái đời sống phạm hạnh mà mình đang sống, thì cái điều đó nó cũng dễ dẫn đến cái sự bơ vơ ở trong cái đời sống nội tâm, dễ sợ lắm. Mà muốn có được một cái niềm tin vững chắc vào ở trong cái đời sống tu học ấy, ở đây gọi là học giới đó, thì nó cũng trở lại cái tiền đề hồi nãy tôi đã thưa rồi, đó chính là âm phải có một cái hiểu biết về Phật pháp. Các vị biết không, tôi nói này các vị nghe các vị sợ, nhưng mà kinh nói thì tôi kể lại thôi, là đời Đức Phật Ca Diếp đó, tức là Đức Phật trước Đức Phật mình ấy, ha, có ông cư sĩ đó, ông tu thiền tứ niệm xứ trong 55 năm trời, mà ông bất mãn, ông có đắc cái gì hết đấy, ông bất mãn cái ông có ông buông, ông không có tu nữa. Giờ ông đi nói người khác, ông nói là đại khái là ông chê bai đó, ông nói là đây là cái pháp môn mà quý vị hiểu nhầm tiếng chê bai rồi đó. Tức là ông có một cái câu nói mà để cho những người nào muốn tu thiền xíu buông ra, đừng có tiếp tục tu nữa, là cái pháp môn này có, nó cũng phải như là trong kinh giới thiệu vậy đâu. Chỉ vì cái câu nói bất kính đó đó ha, suối người ta là mình đã không, mình đã làm biết mình không có tu tới nơi, mình còn suối mình chặn người ta cho nó tu đó. Ông sanh làm con cá sấu ở trong đầm á, giữa rừng á, làm cá sấu trong đó, vì chỉ vì ông buông cái lời bất kính á, ông không có thấy an lạc, ông không có thấy thoải mái đâu với cái pháp môn mà đang theo dõi. Mà tại sao có chuyện đó, là bởi vì tâm sự nó đi ra từ cái gì, từ cái chuyện là mình không có chịu tìm hiểu cho nó kỹ đó, rồi từ đó mình bài xích. Bài xích có những vị mà không có, đừng có nói chuyện thiền định cao siêu, chỉ cần đi cái giới luật á, mà nếu mà mình không có một cái tìm hiểu cái nơi tới chốn thì mình dễ có những cái sự hiểu lầm một đáng tiếc. Ví dụ như tôi thỉnh thoảng tôi vẫn có nghe những câu hỏi là sư ơi, vậy chứ 13 pháp đầu đà đó, ví dụ như là chỉ ngồi suốt đời không có nằm, ngày chỉ ăn bữa thôi, không có ăn điểm tâm, kể cả buổi sáng 8 giờ mà lỡ mình đã ăn một cái trái táo rồi, cứ như là thôi trong ngày nó không có ăn thêm lần thứ hai, ví dụ vậy. Thì trong 13 pháp đầu đà có phải là khổ hạnh không sư? Và có người cao siêu nó tu là tu tâm, tại sao phải bận tâm đến số 3, số 5, số 8 làm chi? Thì như là 5 giới rồi 8 giới bận tâm làm chi? Ví dụ như họ nói rằng thì cứ chung chung vậy thôi. Ví dụ như mình cứ giữ ngũ giới, nhưng mà trong trường hợp như là bữa nào lỡ buổi mình ăn cũng được á, trưa ăn được thôi, chiều cũng có thể cho ăn chút đỉnh chứ, tại sao phải khư khư cái số 8 nó làm chi, đại khái như vậy. Còn số 5 cũng vậy, họ nói rằng khi vẫn chơi người ta ăn chút, rồi nói đùa xíu nó dốc đâu có sao, đại khái như vậy. Đó là những cách nghĩ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, là tại vì mình không có tìm hiểu cái nơi cái chốn, cho nên mình có sự co giãn ở trong giới luật. Và chính vì mình có co giãn cho nên mình sống không an lạc. Có một chuyện tôi phải thưa rõ một lần nữa, tôi không có trong sạch, tôi không tinh tấn, nhưng mà tôi biết chắc chắn một chuyện, một người mà cái giới luật không có thanh tịnh, người đó không có định tâm được, không định tịnh tâm tốt. Quý vị, tôi nói gì các vị nghe các vị ngạc nhiên, các vị nói ủa mấy ông mà thải sửa đồng hồ nè, mấy ông kỹ sư mà ông cũng năm đâu có giới luật gì đâu, mấy ông chỉ định tâm tốt, mà tại sao sư dám nói là giới không thanh tịnh thì không định tâm tốt? Thì xin thưa, định tâm nó có hai loại. Trong trường hợp này tôi không nói ba mà tôi nói có hai thôi, đó là định tâm mà trong cái chuyện tu hành á, rồi cái định tâm mà trong công việc thường ngày thế tục đó, hai cái đó nó khác nhau. Thì để mình định tâm cho cái công việc thường ngày đó ở ngoài đời đó, thì mình đời sống cái tư cách đạo đức mình ra sao cũng được hết, đời sống cá nhân sao cũng được. Nhưng cái định tâm mà ở trong cái thiền tứ niệm xứ nó vẫn là định đó, nhưng mà nó đòi hỏi mình phải có một cái nhân cách, phải có một cái đạo đức, phải có một cái sự thanh tịnh tối thiểu. Các vị có biết một vị tỳ kheo mà phạm trọng giới, nó không có đắc thiền, không có đắc đạo quả được, các vị có biết không? Cho nên đó là lý do tại sao nói rằng giới năng sinh định và định năng sinh tuệ là chỗ đó đó. Cho nên là nếu mà mình không có tìm hiểu trên tới nơi lý chốn đó, thì mình sẽ có những hiểu lầm về những học giới, mình sẽ bất mãn trong cái học giới. Và một người có cái hiểu lầm về những học giới, bất mãn trong học giới thì làm sao mà tu học được? Ngay cả một người cư sĩ, các vị biết không, tôi có đọc một cái bài hồi ký của một sư cô người Đức, của tu bên Miến Điện, bây giờ cô mất rồi, bây giờ cô bị cancer, cô bị ung thư, cô bị thăng xe đó, cô mất rồi. Vậy cô có kể chuyện của nó lạ lắm. Hồi xưa đó, cô là người Đức mà, cô ở bên Đức, cô xuất thân là sinh viên đại học, thì cô sống có bị biết dân châu Âu mà, thì cô có tiền, thì cô uống rượu, rồi cô ăn uống thịt cá, rồi ăn ngày 8 giá cũng ăn, nào ăn nhiều gì cũng muốn sống, để sống có mặc gì mặc, muốn ăn gì ăn, đi đâu nó đi. Cô nói đời sống của lúc đó, đó trên hình thức thì rất là hạnh phúc, hình thức nghĩa là người ta nhìn vô thì hạnh phúc, mà cô nói con người của lúc nó kỳ lắm, nó cô nhìn quanh cô thấy có rất nhiều lần có tự hỏi ủa hạnh phúc là như vậy đó hả, hạnh phúc là có chiếc xe hơi như vậy đó hả, đồng hồ trên tay, rồi có một cái chiếc nhẫn kim cương, hạnh phúc là được đi học ở một ngôi trường danh tiếng, hạnh phúc là có một cái mái nhà ngon lành để mình về, như vậy là hạnh phúc đó hả? Cô rất cũng nghi ngờ cái hạnh phúc đó, cô rất kỳ nghi ngờ, cô nói nếu đó là hạnh phúc thì tại sao bạn bè của một nhỏ bạn của mới 21 tuổi rồi uống thuốc nó chết, rồi nếu mà hạnh phúc thì tại sao mà của có mấy thằng bạn trai nó nghiện rượu, có nhiều thằng nó bỏ nữa, đi lang thang qua Mỹ sống hippie vân vân. Thì cuối cùng cô đi du lịch bên Thái Lan, bên Thái Lan là sao đó cô đi về Miến Điện, cô tu thiền, và khi mà cô được giới thiệu cái bác quan trai ấy, cô thử cái 3 ngày thôi. Khi mà cô được hướng dẫn bác quan trai, chắc có may mắn cô gặp được ông thầy giỏi. Ông thầy giải thích cho cô nghe tại sao con phải giữ từng điều trong bác quan trai. Thường là Phật tử chỉ được giới thiệu như sơ là giữ giới là có phước thôi, hoặc là nhiều lắm là giữ giới vậy, tại vì con ở chùa mọi giấc chiều không ai ăn hết, không ai nghe nhạc, nên con thôi con giữ bác quan đi, ví dụ vậy. Nhưng mà đằng này là cổ được sư phụ giải thích tại sao con phải giữ giới sạch sanh. Sư phụ mới giải thích cho con nghe, ví dụ như con hồi đó giờ con ruồi con muỗi con muốn giết thì con giết, con kiến nó vô trong cái chỗ ở của con muốn giết con giết, nhưng bây giờ con không giết nó, con sẽ cảm nhận được điều lạ lắm, con thấy giữa nó với con có một mối quan hệ rất là sâu sắc, con cứ thử đi. Rồi cái trộm cắp thì thầy nghĩ là mắc mới thì con đâu, cái tuổi con thì người như vậy thì con không cần biết. Rồi mới giải thích từng giới cho cổ nghe, là đặc biệt những giới ăn diều, giới nghe nhạc vậy. Cổ được hướng dẫn rất là đàng hoàng, rất là chi tiết, xong rồi cổ giữ giới 3 ngày, nó cũng nói lạ lắm. Trong 3 ngày đó, cổ lần đầu tiên trong cuộc đời cổ mới hiểu rằng thì ra cái gọi là đạo đức, cái gọi là nền giáo dục cao cấp của Tây Phương, nó không hề cho cổ cái cảm giác giống như vậy. Cảm giác của một người Phật tử mà giữ 8 giới trong 3 ngày, cô nói cảm giác nó lạ lắm. Cô nói cô không sợ bóng đêm nữa, cô không sợ một mình nữa. Và cô nói rằng tự nhiên lúc đó cô thích sống trong cái chỗ vắng. Cô nói rằng tự nhiên lúc đó cô thấy, cô mở vali thì cô thấy những cái màu mè mà trong áo quần cô mang theo, cô thấy nó thừa thải. Tại vì đối với người bất quan mà, thì không có nữ trang, không phấn son, rồi không ăn chiều, không nghe nhạc, rồi từ từ cô thấy nó không còn gì hết. Thì lúc của nó có hạnh phúc lạ lắm. Cổ nó có nhìn thấy những tu nữ Miến Điện, họ không có cái gì hết. Cổ mới phát hiện ra là thì ra trên đời này, trước đây mình không biết đạo, mình tưởng rằng hạnh phúc là phải có cái gì đó. Nhưng mình biết đạo rồi thì ra hạnh phúc nó còn có một con đường là không có cái gì đó. À, quý vị nghe kịp không? Đó giờ mình chỉ biết là hạnh phúc nó đến nhờ cái chữ có thôi. Tôi có cái này, tôi có cái kia. Nhưng mà thật ra hạnh phúc nó hạnh phúc thật sự đó là nó phải là tôi không cái này, tôi không cái kia. Trên Tây Phương có một câu nói rất là dễ thương, đó là đừng nghĩ rằng tôi phải nhặt được gì đó trên đường đời hay là trên dòng nước thì tôi mới được hạnh phúc, mà đôi khi tôi ném một cái gì đó xuống dòng nước tôi cũng được hạnh phúc. Không phải lúc nào mình cầm lên một món đồ mới hạnh phúc, mà nhiều khi mình để xuống một món đồ là mình đã hạnh phúc. Không biết các vị có nghe kịp không? Khi mà Đức Phật chưa ra đời đó thì chúng sanh cứ nghĩ như vậy, cứ nghĩ rằng tôi phải cầm lên một cái gì đó tôi mới được hạnh phúc. Khi Đức Phật ra đời thì Ngài dạy cho mình một điều thứ hai, Ngài nói rằng con có biết không, khi trước giờ đó con nghĩ rằng phải cầm lên cái gì đó, bây giờ ta dạy con một cái loại hạnh phúc thứ hai là con phải bỏ bớt đi cái gì đó thì con sẽ được hạnh phúc. Thì giữ giới là như vậy đó, phải hiểu học giới như vậy đó thì người cư sĩ mới được an lạc. Nên nhớ, cứu cánh tu học trong Phật giáo không phải là cái gì đó để mình đạt đến, để mình cầm trên tay, mà cái cứu cánh cao nhất của Phật giáo đó là anh bỏ ra càng nhiều càng tốt, và cuối cùng anh không còn nắm gì nữa, thì đó mới là cứu cánh cao nhất của đạo Phật. Nhiều người hiểu lầm, cứ nói là tu để đắc, đắc cái này đắc cái kia thì tùy thôi. Nếu có người hỏi quý vị tu để được gì thì tôi biết Phật tử chia làm hai phe. Phe thứ nhất là tôi tu để mà tôi đắc tu đầu quần, cái câu đó cũng đúng. Mà cái câu thứ hai, tôi tu để mà tôi chấm dứt thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Mất tiêu và cảm ơn. Các vị có nghe? Hạng thứ nhất thì nói rằng tôi tu để tôi được đắc tu đầu quần, đó là một thái độ khác. Còn hạng thứ hai là tu để bỏ xuống thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bỏ cái phiền não xuống, thì mình thấy hai cái này nó khác nhau. Cái hạng thứ nhất là tu đi được cái gì đó, còn hạng thứ hai là tu đi bỏ cái gì đó. Thì học giới là như vậy, hiểu được học giới như vậy đó đó thì mới ra ăn rạp. Thử đi quý vị, thử ví dụ như đó giờ mình đi đâu đó vài ngày mình đem ra cái gì bây giờ mình thử sống giản dị trong một tuần, bây giờ mình ở nhà thôi, bây giờ chắc quý vị chưa đủ sức làm ở chỗ lạ đâu, bây giờ làm ở nhà mình trước đi, mình thử rồi đó, giờ trong đời sống mình có một ngày mình dùng đến 8 món đồ gì đó, bây giờ mình thử mình bỏ bớt từ 8 mình bỏ xuống còn 6 đi, đến bữa mình bỏ xuống còn 4 món của mình còn sống được hơn không nha, thử đi. Tôi kể các vị nghe câu chuyện nhỏ nhỏ cho vui. Tôi ngày xưa đó, ngày tịnh sự đó, là một trong hai sư phụ của đời tôi đó. Ngày đó ngày đi học ở Thái Lan, ngày về đó ngày không muốn đi pháp học mà ngày muốn đi pháp hành. Ngày đậu thủ khoa thì đà Minh Thái đó chứ. Bây giờ bên Thái Lan mà về mấy cái chùa Đắc Thăm á, nói ông Hà Chanh Đuông á là người ta biết á, vì cái vị trụ trì ở chùa Đắc Thăm bây giờ là gọi là học trò cũ ngày tịnh sự đó. Ở đó ngày về nước, ngày ở trong đất liền, ngày đi ghe ra ngoài hòn Nghệ đó, cái hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Kiên Giang đó, ngày đi với mấy ông sư đệ tử đó mà ngày vui lắm. Ngày đem ra cái võng nghe, rồi một hai cái cuốc xuống nhỏ nhỏ gì đó, mà ngày nói là mình tập mình sống càng ít nhu cầu coi mình sống được hay không. Ở ngoài đó nó có một loại dây leo rất là lạ, đó là cái dây nó bằng ngón tay cái vậy đó ha, mà quý vị cắt nó ra thì trong đó nó sẽ nhỏ nước, nó nhỏ từng giọt vậy đó. Mình chỉ cần mình đừng có chê nó ít, hay mình hứng vô cái thùng đó, thì trong vòng vài tiếng hồn sẽ được một thùng nước đầy. Còn nếu mà mình cắt rồi mình bỏ đại mình nó ngoài đất vậy đó, sáng hôm sau nguyên một cái vùng đất bao la toàn là nước không vậy đó. Ừ, hay lắm, mà nó sống vậy đó. Những câu chuyện đó có bị biết không, nó đã in sâu vào trong cái trí nhớ của tôi. Tôi nhớ câu của ngài nói đó là thử coi sống trong một điều kiện tay trắng, coi mình sống được, mình cái khả năng đơn giản của mình nó tới mức nào. Nếu hôm nay những người Phật tử trong room đang nghe tôi nói chuyện, các vị hỏi tôi vậy sư ơi, làm sao mình biết mình tu tinh tấn, mình biết làm sao mình biết mình tu tiến bộ. Dĩ nhiên cái câu hỏi cho vui thôi, chứ mình tu không cần gì biết cái đó. Nhưng mà thí dụ vị hỏi tôi như vậy đó, tôi sẽ lời thế này: quý vị tu làm sao mà quý vị có thể đơn giản đến cái mức không thể đơn giản hơn nữa là quý vị khác. Cứ nhớ như vậy đi. Và không phải tôi nói đâu, và tôi nói cho vui, mà mai này đó quý vị biết ngày 23 tháng 9 vừa rồi đó, tôi đi thiên thể, tôi có quốc tịch rồi, tôi sẽ đi Miến Điện. Tôi nói lạc đề một chút, tôi sẽ đi về Miến Điện. Cứ tôi đi về hai năm thì cứ 6 tháng vậy đó, là tôi về Mỹ, hoặc là tôi ra đại sứ quán của Mỹ, rồi lãnh sự quán của Mỹ tại Thái, tại Rangoon, những tôi ra tôi renew lại cái passport tôi thôi. Thì tôi mong tôi qua đó đó, nhờ tôi qua đó. Mà tại sao tôi qua đó là bởi vì tôi muốn tôi thử thôi, tôi chỉ cần một cái ba lô thôi. Tôi bị ít bệnh thuốc về bao tử, một ít thuốc về bệnh gao là đủ rồi nha. Rồi xong tôi qua đó tôi sống như đi tàu, tôi đem trà nè, đi Trung Quốc đem trà, đem bánh ngọt, rồi đem sữa đặc, đem tùm lum hết. Nhưng mà giờ về là tôi không có đem gì hết, tôi coi tôi sống được, mấy em sư Miến Điện sống được, tôi sống được, đó là chuyện thứ nhất, rất là hạnh phúc. Chuyện thứ hai nữa đó, tại sao tôi đi về Miến Điện? Tôi muốn tìm một chỗ để về già, tôi quá tôi sống, tôi mê những dòng sông của Miến Điện lắm, những cái rừng già thâm u Miến Điện. Chung quanh mình á, ai cũng là Phật tử hết. Người ta thấy mình làm lăn ngoài đường mình chết, người ta bỏ mình, thí dụ vậy đó. Mà cái này còn cái hay nữa nè, tôi không tin rằng ở Phật giáo ở Mỹ đó có người kế thừa, có người biết không, tôi không tin. Bởi vì tuổi trẻ bên đây đó là nó lớn lên, là nó đi làm, nó đi học hết rồi, không ai mà duy trì Phật pháp nữa đâu. Tôi mong rằng sau này ấy, tôi đi trở về Mỹ hoặc tôi trở về châu Âu chẳng hạn, thì cứ mỗi năm đó, tôi thỉnh 4 vị từ bên Miến Điện về bên Mỹ, bất cứ tiểu bang nào có người yêu cầu tôi sẽ về đó nhập hạ. Các vị sẽ giảng pháp mỗi buổi chiều cho Phật tử, và tôi sẽ là người phiên dịch nha. Năm nay là tiểu bang này, mai tiểu bang khác, hoặc là tôi về châu Âu, tôi có thể về Thụy Sĩ, tôi xuống dùng pháp, hay tôi về dùng Đức, hoặc là qua vùng Ý, ví dụ như vậy. Mà mỗi chỗ mà có Phật tử thỉnh thì tôi sẽ đi cùng với 4 vị nữa nha, về đó. Thì tại sao tôi nghĩ đến cái chuyện đó, bởi vì tôi nói rồi, tôi không có trông cậy, không có tin tưởng vào cái thế hệ kế thừa là Phật, là mấy ông sư Việt Nam trẻ đi tu, tôi không có tin. Đem trong nước ra thì mình không muốn, mà mình không có khả năng, mà tại địa phương này thì làm gì có. Cho nên tôi nghĩ thôi thì bây giờ đó mình trông cậy vào Chư Tăng Miến Điện đi. Chư Tăng Miến Điện thì họ đông lắm, mình không có sợ hết đâu, đó là cái nguồn của mình. Bây giờ mai này mà tôi có 100 tuổi đó, tôi mong đó là cái người nào mà thấy hoan hỷ với đường lối của tôi, thì thay vì vì ráng thì thỉnh ông sư Việt Nam trong nước ra để tất cho mỏng cái chùa để cho mỏng làm trụ trì, thì tôi không thấy không ham hết. Mà tôi chỉ mong là mỗi năm đi thỉnh 4 vị bên Miến Điện mà mình vừa ý đó, thỉnh 4 vị thôi, Còn muốn có khả năng thì 8 vị, 10 vị thì tùy, nhưng mà ít nhất là 4 vị nha, cho đủ tăng ha. Về cái địa phương nào đó, rồi cứ là hả tôi còn sống thì tôi dịch, còn hả tôi trăm tuổi tôi chết rồi thì quý vị kiếm người đi học tiếng Miến Điện 6 tháng theo đồng trả đi về để mà dịch cho bà con, tức là như vậy mình không có sợ là mình thiếu chữ tăng. Mà cái điều này là tôi mở màn để tôi nói ra cái điều thứ năm là sao, đó là vị tỳ kheo nói riêng và người tu học nói chung là không có hoài nghi Phật, không hoài nghi pháp, không hoài nghi tăng, không hoài nghi học giới, và không có bất mãn đồng phạm hạnh, không có bất mãn là bạn tu. Bạn tu đây là sao? Bạn tu đây là tất cả những người nào đồng chí hướng với mình, cho dù họ là người Lào, người Thái, người Tích Lan gì, người Miến Điện gì, kệ họ, họ người Đức, người Nhật, người Pháp, người An Lê, kệ họ, chỉ biết rằng họ là bạn đồng tu với mình. Tôi rất lấy làm lạ là tại sao Phật tử Việt Nam ở Mỹ này nè, hình như cả châu Âu nữa, họ không có mặn mà với chữ đăng người Tích Lan, người Miến Điện. Tôi rất lấy làm lạ. Tôi mà như quý vị đó ha, mà tôi tiếng Đức tiếng Pháp mà tôi giỏi như quý vị đó ha, tôi nói thiệt á là nhà tôi chú Nhật nào đó nữa thì cũng phải có ông sư Miến Điện, ông sư Tích Lan tới ăn cơm, nếu mà các vị có thời gian. Là tôi muốn sống được trong một cái tình trạng gọi là mình gọi là The Mi đó, gọi là The Mi Temple, The Mi Pagoda, tức là chùa bán chính thức đó. Bởi vì sao? Là bởi vì tôi thèm đó lắm. Tôi nếu mà bây giờ cái gì biết không, tôi có điều kiện á, tôi không có cất chùa to Phật lớn đâu, mà tôi muốn có một miếng đất, tôi xây tường chung quanh, trong đó tôi trồng một cái rừng cây trúc hoặc là rừng cây bên Mỹ kêu cây ốt á, cây ốt là cây sồi á, không biết bên Tây kêu, bên Thụy Sĩ kêu cây nó cây gì, cây ốt. Tôi muốn trồng cây không thôi, rồi trong đó tôi làm mấy nhà gỗ, mấy cái nhà gỗ dĩ nhiên là làm theo cái tiêu chuẩn của Mỹ để mình sống được trong mùa hè mùa đông, mà nhỏ thôi. Mà tôi sẽ thay vì cất chính điện lớn, tôi sẽ thỉnh 1250 pho tượng tỳ kheo, mà mỗi vị là một gương mặt khác nhau, mà mình tiết kiệm là quý vị biết không, cái mỗi năm vậy đó mình đúc 3 tượng 5 tượng 3 tượng 5 tượng 3 tượng 5 tượng, thì trong vòng vài năm là mình sẽ, rồi Phật tử họ cho mình nữa, mình sẽ được 1250 vị tỳ kheo ngồi hầu Đức Phật trong khu rừng đó, lúc ngày ngồi giữa thánh chúng đó. Phật tử tới mùa tu thiền về đó là tôi thỉnh 4 vị tỳ kheo Miến Điện về đó là rồi xong. Thầy trò đêm trăng ra đó ngồi thiền giữa một rừng tượng như vậy đó, quan hỷ lắm. Quý vị có thể cười tôi, quý vị nghĩ tôi là mê tín hoặc là tôi là ham hình thức, mà tôi nói thiệt, cái hình ảnh đó tôi chưa bao giờ thấy ở bất cứ nơi đâu. Tôi lên internet lục hoài mà lục không ra có một ngôi chùa nào có được 1250 vị tỳ kheo mà phải cho đẹp ra nha, chứ còn đúc một cái kiểu mà đúc vững chơi là không được. Thì cái điều cuối cùng mà tôi nói trong buổi giảng chiều nay đó là lòng, là không có sự bất mãn mà phải có lòng hoan hỷ trong bạn tu là như vậy đó. Mình làm sao mà mình sống như thế nào mà bất cứ nơi đâu trên gầm trời này mình gặp thiện hữu tri thức là mình có thể ráp được. Nên nhớ cái thủy ngân tôi nói hoài, thủy ngân là cái mercury đó, nó bể xuống đất nó không có dính cái gì hết, nó chỉ gặp thủy ngân với nhau nó mới dính được thôi. Mình tu làm sao mà mình chỉ có thể dính được với người lành người thiện mà thôi. Và nên nhớ cái chuyện này quan trọng nữa, quý vị muốn gặp Phật thì quý vị phải có một cái tâm tư, phải có một cái suy nghĩ, phải có một cái sở hành nào nó thích hợp để mà có thể gặp được Đức Phật. Nếu không có gặp Phật chánh đẳng giác thì gặp được Phật độc giác. Mình sống làm sao mà để thánh nhân ra đời nó chỉ thấy mình giống như bà con vậy đó, cái người đầu tiên cái ngày nghĩ đến là mình nha. Sống làm sao mà để thánh nhân là có cái gì họ nghĩ đến mình đầu tiên, mình sống làm sao để mình gặp hiền thánh ba đời, hiền thánh ra đời đó là mình sáp vô là dính liền, sáp vô là dính liền, chứ không có chổi, không có sốc nhẹ. Còn nếu mà mình là có, mình nghĩ ba khía cạnh, ba cái dân tộc, ba cái tổ quốc, rồi quan điểm chính trị, quan điểm gì đó, tôi văn hóa gì đó, rồi mình phân chia đó, tôi có điều nó quan trọng nhất là ai trong cái gầm trời này mà tin Phật, học Phật, làm theo lời Phật ấy, thì tôi coi đó là thầy tôi, bạn tôi, thiện hữu tri thức là quyến thuộc của tôi. Và điều quan trọng nhất về trên đời này, người ác có mà người thiện cũng có. Cái điều quan trọng là mình phải sống làm sao để mình có thể ráp với người thiện một cách dễ dàng. Mình sống làm sao để mà mai này lỡ mình xâm vô trong một gia đình bất thiện thì mình vẫn có cái đủ cái tỉnh thức để mà mình không có lây lan, không có bị truyền nhiễm. Cái đó khó lắm, nhớ giùm cái đó. Sống làm sao để mà giữa những người khác mình không có bị truyền nhiễm, sống làm sao để mà mình gặp được người thiện là mình dính được liền, mình ráp vô được liền ha. đáp được liền, mình gọi là tôi nói là nồi nào nắp dung nấy. Quý vị biết không, cái câu đó ngoài đời nó nói cái ý khác, nhưng mà tôi cái câu tôi cố ý tôi hiểu sai cái câu đó đi. Cái câu đó đối với tôi câu thứ ghê lắm, cái câu mà nồi nào nắp dung nấy là tôi hiểu, tôi cố ý tôi sửa sai để tôi hiểu cái này. Thánh nhân họ là cái nồi, họ là cái nồi số 8 thì mình phải là cái nắp số 8. Thánh nhân họ là cái nồi số 9 thì mình phải là cái nắp số 9. Thánh nhân là cái nắp số 9 thì mình phải là cái nồi số 9. Làm sao mà mình đi với các ngài được? Chứ còn thánh nhân mà ta là cái nồi số 9 mà mình là cái nắp số 7 thì làm sao mà mình đi với các ngài được? Đó. Cho nên cái câu đó nó nếu mình hiểu theo cái kiểu mà nó hơi đạo chút xíu, rất là thú vị. Cho nên sống như thế nào đó, dầu người đó là người cư sĩ hay là tu sĩ, tăng hay là ni không quan trọng. Cái quan trọng đó là cái người nào mà mình ở gần họ đó mà mình có thể được phát triển về cái đạo tâm, đạo hạnh, đạo nghiệp, thì cái người đó là mình nên tìm việc ở gần. Trong tu kinh Đức Phật dạy này, các vị kheo nếu mà ở với một người nào mà các ngươi thiện pháp được tăng trưởng mà và cái ác pháp nó được suy giảm đó, thì cho dầu có bị xua đuổi cũng hãy tìm cách ở lại bên cạnh họ. Này các vị kheo, nếu ở bên cạnh người nào mà cái thiện pháp của các ngươi nó bị thối giảm và cái ác pháp nó tăng trưởng, thì cho dầu có phải ra đi giữa đêm không cần từ giả thì các ngươi cũng phải ra đi. Cho nên muốn chấp nhận được đồng phẩm hạnh có nghĩa là mình phải tìm được người bạn tốt. Cái chữ gần ở đây nó có hai cách: gần về không gian và nó gần trong cái điều kiện giao thiệp. Gần về không gian nghĩa là mình ở gần nhau, còn gần trong cái giao thiệp có nghĩa là dầu ở xa ngàn dặm thì mình vẫn có thể thư từ, vẫn có thể email, vẫn có thể gọi phone, miễn sao cái người bạn nó có thể họ hỗ trợ, họ tác động, họ khích lệ cho cái đời sống tu học của mình. Ngày nay này thì cái điều kiện mà liên lạc nó dễ hơn ngày xưa nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Làm thế nào mà để mình biết rằng trong cái gầm trời này mình luôn luôn có thầy có bạn, mình sẽ không sống không có lẻ loi. Có lần những ngày anh em nhà nó bạch Thế Tôn, con thấy cái tình đạo bạn nó quan trọng lắm, con nghĩ rằng một nửa cái đời tu của mình là nằm ở trong cái tình bạn. Đức Phật nói này anh em, không phải như vậy, không phải một nửa đâu, mà ta nói toàn bộ cái đời tu của mình là phải liên hệ với bạn bè. Cái câu đó hồi đó tôi không có hiểu, mà bây giờ tôi lớn rồi tôi đọc nhiều tôi thấy tôi thấm cái câu đó. Cái chữ bạn ở đây nó gồm người và không phải người, gồm những gì mình thấy mình nghe mỗi ngày, cái trú xứ của mình nó cũng kể là bạn nữa, và chưa kể cái bạn ở đây cũng cả ông thầy dạy cho mình, cái người lớn hơn mình trong một trường hợp đặc biệt nào đó thì mình cũng thấy gọi đó là bạn. Các vị cứ biết không, người Tây phương á, cái quan hệ mà vợ chồng con cái cha mẹ á là người ta gọi là quan hệ bạn bè. Các vị biết không, người Việt Nam mình á không có chấp nhận cái quan điểm đó. Việt Nam mình nó bạn bè nghĩa là trang lứa, tôi danh cái trang lứa mà gọi là bạn. Nhưng mà trong cái thế giới người Mỹ chẳng hạn, thì hồi nhỏ nó mình bồng ẵm mình cho nó bú, nó nhõng nhẽo, nó nũng nịu với mình đủ thứ hết. Tới nó năm nó 18-20 tuổi rồi đó, nhiều khi mình phải ngồi đó mình lắng nghe nó giống như bạn vậy đó. Rồi mình gặp những chuyện nan giải đó mình cũng phải đem hỏi ý nó, rồi nó gặp chuyện khó nó đem nó hỏi ý mình. Hai bên tuy là cha mẹ con cái nhưng mà ngồi nói chuyện với nhau bằng một sự tôn trọng rõ ràng, coi nhau như bạn ở trong đời vậy đó. Đệ tu cũng vậy, đệ tu trong trường hợp đặc biệt thì đó là thầy của mình, đó là tăng, đó là ni, mình là cư sĩ. Nhưng có những trường hợp thì mình trong đáy lòng mình á có tôn trọng hay không, chuyện gì của mình, nhưng quan trọng nhất là ai mà có thể giúp được cho mình thì người đó là bạn. Ở trong chữ phạn hay lắm, trong cái chữ Pali ấy, metta nó là tâm từ nha, mà mitta có nghĩa là bè bạn, mitta là bạn bè, hay vậy đó, chữ giống nhau. Metta là tâm từ, mitta là bè bạn. Cái trong các vị biết cái trong tiếng Mỹ ấy, nó có cái chữ này nè, Companion nghĩa là bạn bè nha. Nhưng mà ở trong tiếng Latin á, thì chữ com á, có nghĩa là cùng, chung nha. Còn cái chữ pen á, nó có nghĩa là bánh mì, tức là cái người mà có thể chia mình ổ bánh mì á, thì gọi là bạn. Companion ha, companion á, là cái người ăn được với mình chung ổ bánh mì thì gọi là bạn, cũng vui. Thì cái bạn tu đây là như vậy đó, bạn tu đây có thể lớn mình, nhỏ mình, sao không được, miễn là cái người đó đồng chung lý tưởng, đồng chung chí hướng với mình và hỗ trợ mình tu học thì đó được gọi là bạn tu. Mà nếu mình sống mình bất mãn nhau, mình không có nhìn nhau ha, rồi như vậy đời tu mình chắc chắn nó sẽ bị thiếu hỗ trợ nhiều lắm. Có những trường hợp chúng ta hòa mà không có đồng, có nghĩa là sống nhau thì cũng phải nương nhau mà sống, tức là hòa, nhưng mà không có đồng, nghĩa là cái trình độ, căn cơ, cách nghĩ nó không giống nhau thì không có ráp nhau được. Vì bên Bắc Tông có câu nó kêu là hòa quang không có hỗn tục. Hòa quang có nghĩa là ánh sáng trộn vào nhau, nghĩa là khi nào ánh sáng thì ánh sáng của tôi sẽ trộn ánh sáng của anh, nhưng mà không có hỗn tục. Tục nghĩa là đục á, đục là không có trong á. Hòa quang mà không có hỗn tục, nghĩa là khi nào anh là ánh sáng thì tôi hòa ánh sáng của tôi với ánh sáng của anh, mà khi nào anh đục ngầu á thì tôi không có hòa cái đục ngầu của anh với cái đục ngầu của tôi. Hòa quang mà không có hỗn tục. Thì cái chữ bạn á trong đạo Phật cái nghĩa rộng lắm nha. Nghĩa bạn đây nó có nghĩa là cái những người bằng mình, hơn mình, thua mình mà có thể giúp cho mình thì gọi là bạn. Và tất cả những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng nó cũng có thể là bạn của mình. Nó có những cái nơi chốn, những cái trú xứ mà mình có thể coi đó là bạn, bởi vì mình ở đó mình được tiến bộ. Rồi có những cái nơi chốn, những cái trú xứ mình ở đó mình không có tiến bộ thì nó không phải là bạn của mình. Có những thứ thức ăn nó phải là bạn của mình. Nó có những thứ sách báo, nó có những thứ website phải là bạn của mình. Nó có những con người nó phải là tình, nó phải là bạn của mình nhé. Tu học thì nhớ cái đó. Ok, bữa nay tôi giảng một cái pháp rất là dài rồi, cả con cũng tôi nghĩ cũng nhiều lắm rồi đó. Bữa nay dầu gì đi nữa thì cũng là ngày chung thất của bà già. Tôi cầu nguyện công đức này trước hết ưu tiên cho bà, mong bà ở cảnh giới nào mà cũng nghe được bài pháp này mà tu tiếp. Thứ hai, mong cho từng người trong râm lúc nào cũng nhớ được những năm cái điều này, nếu mà mình tu là mình không có nghi hoặc trong Phật, trong pháp, trong tăng, không có bất mãn trong học giới, không có bất mãn ở trong bạn tu của mình. Làm ơn hiểu rộng hiểu sâu như vậy đó, để coi cho mình tại sao mình tu hoài mà nó không có tiếng. Chứ đừng có tưởng nghĩ mình Phật tử có quy y có pháp danh là được rồi, chưa có đủ đâu. Ok, mong cho các vị có một ngày chủ nhật thiệt là vui, và tuần sau mình gặp lại. Bye bye.